Hành động vây bắt ngày đó là do một tay ông tính toán. Ông đoán sau khi tôi quay về Đông Hải thì nhất định sẽ tìm Tiết Cường gây phiền phức. Nghe thấy những lời này, Hoàng Chí Văn vẫn bất động thanh sắc. Ông cho rằng hết thảy mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ông, nhất định sẽ đưa tôi vào chỗ chết. Trần Phàm trầm giọng nói. So sánh cùng những điều Hoàng Chí Văn ông làm, tôi làm như vậy cũng không tính là ngoan độc. Tương phản, bây giờ tôi chưa hái đầu ông xuống, xem như đã là quá nhân từ rồi, không đúng sao? Hái đầu ông xuống. Nghe thấy bốn chữ này, toàn thân Hoàng Chí Văn khẽ rùng mình một cái. Tôi không tin anh dám xuất thủ giết tôi. Hoàng Chí Văn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong nội tâm, thân mình run rẩy phun ra một câu này. Kỳ thật ông một chút nắm chắc cũng đều không có, ông đang rất sợ chết. Hết thảy mọi biến hóa của Hoàng Chí Văn, Trần Phàm đều thu vào trong mắt, hắn mỉm cười chào phúng nói. Hoàng Chí Văn, ông tính kế hại tôi, tưởng rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ông. Nhưng thật không ngờ, tương phản lại là tôi đang tính kế ông. Đúng không? Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Chí Văn khó coi cực điểm, chuyện cho đến nước này, hắn cũng hiểu ra. Ngày đó Trần Phàm đi giết Tiết Cường, hoàn toàn là đã tính toán kỹ lưỡng. Chẳng lẽ ông không nghĩ qua? Nếu như tôi có thể đưa ông vào chồng, có thể đứng trước mặt ông mà không lộ ra sát khí. Chẳng lẽ tôi không chuẩn bị qua biện pháp đối phó với ông hay sao? Trần Phàm nhìn chằm chằm vào Hoàng Chí Văn, cười lạnh hỏi. Lúc này, nhìn thấy nụ cười băng xương trên khóe miệng Trần Phàm, trái tim trong lồng ngực Hoàng Chí Văn đã hoàn toàn ngừng đập. Lý trí nói cho hắn biết. Trần Phàm tuyệt đối là đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết thảy mọi chuyện rồi. Tôi sẽ không giết ông. Nhìn bộ dáng khẩn trương của Hoàng Chí Văn, Trần Phàm thản nhiên nói. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Hoàng Chí Văn cảm xúc bất ổn dò hỏi. Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi muốn ông làm chó săn dưới chân tôi. Trần Phàm trinh sắc nói. Làm chó? Hoàng Chí Văn giận quá hóa thành cười. Anh xứng sao? Tôi nói cho anh biết, Trần Phàm, nếu anh không bị đuổi ra khỏi Trần gia, nếu anh không đánh con tôi trở thành tàn phế, nếu anh không bức hai vợ chồng tôi phải ly hôn, Hoàng Chí Văn tôi có thể suy nghĩ làm chó săn cho anh. Nhưng hiện giờ khả năng này là sẽ không thể xảy ra và anh cũng không xứng. Kỳ thật nêu theo như lời nói này, coi như ông làm chó dưới chúng tôi cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chờ sau khi lão thái gia uy thiên, con chó như ông sẽ lập tức quấy đuôi bỏ đi. Trần Phàm không chút lưu tình phản kích nói. Bởi vì giống chó như ông, chỉ nơi nào có phân thì mới là nhà. Anh! Nghe thấy những lời hình dung của Trần Phàm, Hoàng Chí Văn tức khí thiếu chút nữa đã ngất đi. Hắn toàn thân run rẩy nhìn Trần Phàm, gang từng chữ nói. Anh đã biết thế, thì còn mở miệng muốn tôi đứng về phe anh làm gì? Chẳng phải là buồn cười lắm hay sao? Không buồn cười chút nào. Trần Phàm khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Ông đang làm chó săn cho Yến Thanh Đế, hắn đưa ông bước chân vào trong Yến gia và hứa hẹn sau này sẽ thăng chức cho ông, đúng không? Tôi thừa nhận, lấy năng lực trước mắt, ông làm chó dưới trướng tôi sẽ không cho ông được những thứ này. Trần Phàm nói đến đây thì đứng lên đi tới trước không cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh ban đêm của Đông Hải, chậm rãi nói. Nhưng nếu như ông từ chối làm chó dưới trướng tôi cam đoan sẽ một cước đạp ông văng xuống đỉnh quyền lực. Giống như khi ông nhảy từ trên một tòa nhà cao tầng xuống dưới đất, xương cốt đều sẽ không còn nguyên dạng. Trần Phàm nói xong, dùng ngón tay chỉ về phía một tòa nhà cao tầng phía xa. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, nhất thời sắc mặt Hoàng Chí Văn cuồng biến, ở dưới Trần Phàm liên tục công kích, nội tâm lo lắng không yên của Hoàng Chí Văn, rốt cuộc đã hoàn toàn lộ ra. Ông tin không? Trần Phàm xoay người đi về phía Hoàng Chí Văn, hỏi. Tin không? Tin chứ? Hoàng Chí Văn hò hét ở trong lòng, biểu tình như một con tắc kè hoa, không ngừng sản sinh ra biến hóa. Bịch, bịch, tiếng bước chân thanh thúy không ngừng vang lên, khoảng cách với Trần Phàm càng lúc càng gần hơn. theo sau, khi tiếng bước chân dừng lại, thì Trần Phàm đã đứng ở trước người của hắn. Dường như là ông không tin. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Nếu đã như vậy, ông hãy về thôi, tiếp tục về làm phó chủ tịch thường trực, làm tay sai của Yến gia. Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, Hoàng Chí Văn không khỏi đem ánh mắt tập trung lên trên khuôn mặt của Trần Phàm, cố gắng không qua diễn cảm trên mặt Trần Phàm đoán ra suy nghĩ trong đầu Trần Phàm. Nhưng mà, giờ khắc này hắn đã không thể bảo trì nổi bình tĩnh ở dưới những công kích liên tục của Trần Phàm lúc trước. Cho nên, hắn làm sao nhìn thấu nổi suy nghĩ ở trong đầu Trần Phàm đây cơ chứ? Ngắn ngủi trầm ngâm qua đi. Hoàng Chí Văn thử di chuyển cước bộ, kết quả phát hiện dưới chân dị thường trầm trọng. Mắt thấy Hoàng Chí Văn muốn đi, Trần Phàm cũng không ngăn cản, mà quay về bên ghế sofa, ngồi xuống. Hô thấy một màn này, Hoàng Chí Văn hung hăng phun ra một ngụm khí tức, giống như đem toàn bộ nỗi sợ hãi trong nội tâm phun ra ngoài bình thường. Hắn nhanh chân bước ra phía cửa, nhưng càng đi thân mình của hắn càng thêm run rẩy. Cuối cùng, hắn vẫn phải dừng bước. Dưới ánh đèn, hắn quay đầu, dùng sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phàm, nỗi sợ hãi trong đôi con ngươi là không thể che giấu. Hắn dùng thanh âm run rẩy hỏi. Trong tay anh đang nắm giữ bằng chứng những chuyện tôi đã làm hay sao? Mọi người đều nói ông là một con chó sói ăn thịt không nhả xương bao giờ. Đối mặt với lời chất vấn của Hoàng Chí Văn, Trần Phàm thản nhiên nói. Một con chó sói muốn ăn thịt người, nhất định là phải có đủ trí khôn, về phần có nhả xương hay không, thì phải dựa vào sự ngoan độc, ông quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng tôi nói thật cho ông biết, trong tay tôi đang nắm giữ bằng chứng từ ngay ông bước chân vào giới chính trường cho đến bây giờ. Đời ông đã từng có mối quan hệ với người phụ nữ nào, ở đâu, thời gian nào, dùng loại bao cao su nào. Tôi đều rõ ràng. Trần Phàm cười lạnh nói, ông từng nhiều lần muốn thiêu hủy chứng cứ, tẩy sạch hồ sơ về ông. Mấy thứ không xuất hiện trong hồ sơ của ông, tôi đều nắm giữ cả, ông có tin không? Khi nói chuyện, Trần Phàm cầm bản văn kiện trên bàn, ném xuống dưới chân Hoàng Chí Văn. Nhìn bản văn kiện dày cộp dưới chân, Hoàng Chí Văn giống như bị sét đánh bình thường, đầu óc đã hoàn toàn choáng váng. Khô cả người hắn mềm nhũn trực tiếp ngồi xuống, dùng cánh tay run run cầm văn kiện lên, mở ra đọc. Năm 1985, sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã lựa chọn bước theo con đường tham chính. Năm 1988, ông quyết định nhờ vào Lý gia để thăng chức mà cưới con gái của Lý gia. Năm 1990, ông cưới Lý Hồng trở thành cá chép vượt Long Môn. Bởi vì tâm tư của ông đều đặt trên công việc, cho nên sau khi cưới đều không muốn sinh con, nhưng vì Lý gia bức bách, 2 năm sau ông và Lý Hồng đã sinh con. Năm 1995, với sự cố gắng của mình và có Lý gia làm chỗ dựa, ông đã hốn lên tới cấp chính sử, chủ quản một huyện. Trong 5 năm sau, tổng cộng ông đã nhận hối lộ 3 lần, lần đầu tiên 50 vạn, lần thứ 2 150 vạn. Lần thứ 3 500 vạn. Đem số tiền này dùng vào việc tạo mối quan hệ, đây cũng là nguyên nhân ông thăng tiến nhanh trong giới chính trường. Chính sử là cán bộ nhà nước cấp huyện, cán bộ trưởng cấp huyện, ở trong hành chính tê quy thì ngoài chức danh ra, người ta còn phân cấp. Giống với chế độ Liên Xô cũ thì ngoài chức danh ra còn phân hạng. Trừ bao nhiêu đó ra, bởi vì sống trong Lý gia ông bị xem thường, trong lòng lưu lại ám ảnh, cho nên ông đã dùng một phần tiền tiêu phí bao gái. Trong 5 năm thời gian, tổng cộng ông đã phát sinh quan hệ với 26 người phụ nữ. Trong đó có 2 cô gái trẻ, một người mới tốt nghiệp trung học, một người thì tốt nghiệp đại học. Hơn nữa sau đó, ông còn đưa các nàng rời khỏi Đông Hải, an bài công tác cho các nàng ở tỉnh thành khác. Oanh! Vừa nghe Trần Phàm nói đến đây, Hoàng Chí Văn hai tay run rẩy, bàn văn kiện cũng trực tiếp rơi xuống mặt đất. Năm 1998, ông thăng lên cấp phó sở. Cán bộ nhà nước cấp tỉnh, phó cấp tỉnh. Hô! Hô lúc này đây, không chờ Trần Phàm nói xong, Hoàng Chí Văn đã quỳ rạp xuống sàn nhà. Hắn gắt gao quỳ rạp dưới sàn nhà, toàn thân run rẩy như một chú chó con vẫy đuôi mừng chủ. Trần Thiếu, Hoàng Chí Văn cam nguyện làm chó cho ngài, một con chó săn trung thành với ngài. Nếu ngày sau ngài chỉ hướng đông, tôi sẽ không dám chạy về hướng tây. Ngài muốn tôi cắn ai, tôi liền sẽ cắn người đó. Hoàng Chí Văn quả nhiên ông không phải kẻ ngốc. Nhìn thấy Hoàng Chí Văn quỳ xuống sàn nhà biểu thị lòng trung tâm, Trần Phàm cười lạnh nói. Ông có biết, sau khi tôi lấy được những tài liệu này, coi như yến gia xuất đầu bảo vệ ông. Lấy thân phận bây giờ của tôi vẫn dư sức đùa chết ông. Huống chi, một khi tôi đồng thủ, vì tất yến gia đã bảo vệ cho ông. Oanh! Trần Thiếu, xin hãy tha mạng. Hoàng Chí Văn bắt đầu phục lại. Dường như hắn muốn dùng phương thức này để chuộc tội. Hoàng Chí Văn, nếu như vừa rồi ông trực tiếp rời đi, vậy thì sẽ vĩnh viễn để mất cơ hội làm chó săn cho tôi. Đối mặt với Hoàng Chí Văn, Trần Phàm không hề thương cảm chút nào. Thanh âm của hắn giống như ma âm từ dưới địa ngục vang lên, khiến cho kẻ khác mao cốt tung nhiên. Hẳn là ông nên cảm thấy may mắn, bởi vì những kẻ cố gắng giết tôi đều sẽ phải chết. Nhưng ông sẽ là một cái ngoại lệ duy nhất. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Nhìn người mà gai thức ăn. 1. Những kẻ cố gắng giết tôi đều sẽ phải chết. Nhưng ông sẽ là một cái ngoại lệ duy nhất. Bên tai vang lên những lời này của Trần Phàm, cả người Hoàng Chí Văn ngây ra. Dưới ánh đèn, toàn thân hắn không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, diễn cảm trên mặt cũng không hề nhìn thấy một chút khí chất nào của phó chủ tịch thành phố. Có chăng chỉ là nỗi sợ hãi tràn ngập ở trong đôi mắt. Hoàng Chí Văn, tuy rằng lúc trước tôi đánh con ông tàn phế, nhưng đều là con trai ông quá mức ngông cuồng, tự mình tìm khổ. Sau đó, vợ ông còn nhờ vào mối quan hệ với Cổ Thanh Hải, trưởng phòng sở giáo dục thành phố, muốn làm tôi thân bại danh liệt. Còn tôi cũng chỉ gọi điện cấp cho bà ấy một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Trần Phàm nhìn Hoàng Chí Văn đang quỳ rạp dưới sàn nhà, trầm giọng nói. Sau đó, ông còn lợi dụng Tiết Cường tính kế hãm hại tôi, muốn đưa tôi vào chỗ chết. Trần Thiếu. Nghe thấy những lời này, Hoàng Chí Văn khom lưng sâu hơn. Giờ đây, nếu như ông ngoan ngoãn trung thành, tôi sẽ không tính sổ những chuyện tình ngày trước thêm nữa. Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít mấy khói, bình thản nói. Ngoài ra, tuy rằng hiện giờ tôi chưa thể giúp ông thăng tiến giống như yến gia, nhưng chỉ cần ông giành được tín nhiệm từ phía tôi, tôi cam đoan con đường thăng quan phát tài của ông trong tương lai tuyệt đối so với sự ủng hộ của yến gia còn muốn thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Đột nhiên thân hình của Hoàng Chí Văn khẽ run rẩy, thoáng ngẩng đầu lên trợn mắt há mồm ra nhìn chằm chằm vào Trần Phàm. Như thế nào, ông không tin ư? Trần Phàm giống như cười mà không phải cười, nói. Tin không? Quả thật trong nội tâm của Hoàng Chí Văn vẫn chưa yên lòng. Ừ, hạng người thông minh giống như ông, không tin cũng là bình thường. Trần Phàm thoáng trầm ngâm. Đã nói đến mức này, ông tin hay không là chuyện riêng của ông. Nhưng tôi mong ông hiểu rõ, thứ tôi cần là những người trung thành. Nếu ông muốn chơi hoa dạng hai mặt, tôi cam đoan ông sẽ phải hối hận suốt đời. Tôi không dám. Hoàng Chí Văn vội vàng khẳng định nói. Yến Thanh Đế kéo ông vào phe cánh yến gia, chủ yếu chính là muốn dùng ông đối phó Trần Phi, đúng không? Trần Phàm thản nhiên hỏi. Hoàng Chí Văn gật đầu. Đúng thế. Trần Thiếu. Tôi nghĩ trừ bỏ muốn ông đối phó với Trần Phi, hắn còn nhìn ra tiềm lực phát triển của ông, muốn bồi dưỡng ông trở thành mắt xích trong phe cánh yến gia, giúp cho yến gia ngày sau thuận lợi báo thù. Trần Phàm trầm ngâm suy tư nói. Nghe vậy, Hoàng Chí Văn trong lòng kinh hoàng, nhưng vẫn không dám phản bác. Được rồi, ông đứng lên đi, sau khi rửa ráy mặt mũi xong, thì hãy trực tiếp rời khỏi khách sạn. Nhìn thấy Hoàng Chí Văn không nói lời nào, Trần Phàm tựa hồ đã mất đi hứng thú tán gẫu. Lúc này ngữ khí liền trở nên trầm thấp nói: "Sau này, nếu tôi cần ông làm chuyện tình gì, thì sẽ chủ động liên lạc với ông. Trừ bao nhiêu đó ra, ông không cần tìm cách liên lạc với tôi. Nhớ kỹ, đừng để người nào biết mối quan hệ giữa chúng ta, nếu không, hậu quả ông cũng hiểu rõ rồi đó." Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, trong lòng của Hoàng Chí Văn không khỏi căng thẳng lên. Hắn hiểu rõ, Trần Phàm và Yến Thanh Đế khác nhau, Yến Thanh Đế muốn dùng hắn để kiềm chế Trần Phi, còn Trần Phàm muốn dùng hắn làm một quả bom nổ chậm, đợi tới khi thời cơ chín muồi, liền sẽ cấp cho Yến ra một cái kinh hỉ. Tuy rằng, Hoàng Chí Văn biết, rất có thể mình sẽ trở thành vật hy sinh, nhưng bản thân hắn đều không có lựa chọn nào khác. Vài phút sau, Hoàng Chí Văn đến phòng vệ sinh rửa ráy qua mặt mũi một chút, sau đó liền cáo từ Trần Phàm trực tiếp rời khỏi khách sạn. Chờ Hoàng Chí Văn đi khuất bóng xong, Trần Phàm mới rút di động ra bấm một dãy số. Hoàng Chí Văn đang rời khỏi khách sạn, phỏng đoán khoảng nửa tiếng sau sẽ quay về nhà. Tình huống bên đó như thế nào rồi? Sau khi chuyển liên lạc, Trần Phàm không chờ Hoàng Phủ Hồng Trúc kịp lên tiếng, đã mở miệng trước. Đầu máy bên kia. Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng trước không cửa sổ trong thư phòng của tòa biệt thự nằm ở quận Gôn, bình tĩnh đáp. Hết thảy đều giống như trong dự đoán của anh. Yến Thanh Đế đã phái người âm thầm giám thị Hoàng Chí Văn, hơn nữa còn động tay động chân trong nhà của Hoàng Chí Văn. Sau khi cô Phi đột nhập vào trong nhà của hắn, đã phát hiện ra ba máy quay camera và thiết bị ghi âm loại siêu nhỏ, thủ pháp rất lão luyện, đều nằm ở những nơi bí mật. Đừng nói người bình thường, tự ngay cả người chuyên nghiệp cũng sẽ không dễ dàng phát hiện ra được. Cô Phi có bị phát hiện không? Coi như Trần Phàm hiểu rõ thực lực của đường chủ ám đường cô Phi, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên hắn vẫn không dám qua loa. Không có. Hoàng Phủ Hồng Trúc trinh sắc nói. Hắn làm đúng theo những gì anh nói, không hề động tới thứ gì. Sau đó trang bị thêm 12 máy camera khác. Ngoài ra, ở trên những bộ âu phục Hoàng Chí Văn thường xuyên mặc cũng đều trang bị máy ghi âm siêu nhỏ, là hàng tân tiến của nước Mỹ, có thể qua mắt được những thiết bị kiểm tra. Vậy thì tốt rồi. Nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc nói như thế, Trần Phàm đã an tâm hơn rất nhiều. Lúc này, Hoàng Phủ Hồng Trúc không nóng lòng mở miệng nói chuyện, cũng không cúp máy, mà lựa chọn bảo trì trầm mặc. Có chuyện gì khác nữa sao? Trần Phàm đã nhận ra điều bất thường của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nên tò mò hỏi. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hoa, nhưng nó không còn giống như trước kia, cùng một đám bạn xấu đi chơi ở bên ngoài. Mà mua một chiếc bánh sinh nhật rất lớn. Nó nhờ tôi báo cho anh biết, nó và tôi đang ở nhà chờ anh đến cắt bánh sinh nhật. Chần chừ một lúc, sau đó Hoàng Phủ Hồng Trúc mới cắn răng nói. Bên tai vang lên thanh âm của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trong lòng Trần Phàm không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp, ôn nhu nói. Chờ tôi giải quyết xong chuyện bên này, sẽ chạy đến liền. Ăn chúng em chờ anh. Hoàng Phủ Hồng Trúc nói xong, thì trực tiếp cúp máy. Cúp máy xong, Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng ở trước không cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ thêm mấy phút đồng hồ. Sau đó liền xoay người đi tới trước tấm bảng đen nằm trên vách tường trong thư phòng chăm chú nhìn vào đó. Vấn Thiên, ngày trước ông luôn đối xử với tôi như một người em gái. Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ nhắm mắt vào, đôi môi mềm mại đó tươi nhẹ nhàng lẩm bẩm. Cho nên, ông sẽ không trách tôi, đúng không? Khi nói xong, Hoàng Phủ Hồng Trúc cầm lấy miếng rẻ lau, nhẹ nhàng đem ba chữ, Sở Vấn Thiên, nằm trên bảng xóa đi. Làm xong tất cả những chuyện này, nàng lại cầm phấn lên, hành vãn gãy gọn viết ra hai chữ, Trần Phàm. Cả trong quá trình, diễn cảm trên mặt nàng bình tĩnh như nước, bàn tay cầm phấn viết không hề run rẩy chút nào. Tựa như nàng muốn dùng phương thức này, chặt đứt một tia lưu luyến cuối cùng ở sâu bên trong nội tâm. Trong hội trường, buổi dạ hội vẫn còn đang tiến hành, Hoàng Chí Văn rời đi không từ mà biệt, đã khiến cho bầu không khí náo động không nhỏ. Mấy người Mã Chí Cường, La chủ tịch đều trầm ngâm nhíu mày, còn đám quan chức thành ủy Đông Hải thì có chút không biết phải làm sao. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Viễn quay về bàn, mời nhóm quan khách động đũa. Theo sau kính mấy người La phó chủ tịch vài chén rượu xong, đang tán gẫu nói chuyện phiếm thì nhận được tin nhắn của Trần Phàm. Hắn luồn máy di động xuống dưới bàn, nhanh chóng xem nội dung tin nhắn, sau đó đứng lên bước gần đến phía La Vĩ, nhẹ giọng nói. La phó chủ tịch, Trần tiên sinh đang ở phòng tổng thống chờ ngài, hắn có chuyện quan trọng muốn trao đổi với ngài, mời ngài hãy qua bên đó một chút. Bên tai vang lên thanh âm rất nhỏ của Dương Viễn, trong lòng La Vĩ khẽ động, giữ im lặng gật đầu. Sau đó mới đứng lên, nhìn Tần An cùng Mã Chí Cường, Hồ phó chủ tịch mỉm cười áy náy nói. Xin lỗi các vị, tôi có chuyện đi ra ngoài một lúc. Vừa nghe thấy La Vĩ nói như vậy, Tần An cùng Hồ phó chủ tịch đều không quan tâm nhiều lắm. Nhưng Mã Chí Cường thân là quân cờ mấu chốt của Tiết Hồ trong giới bạch đạo thì khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng La Vĩ rời đi cũng không biết là trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Sau khi rời đại sảnh, La Vĩ bước vào thang máy đi lên tầng lầu. Dọc theo đường đi, hắn luôn luôn nhíu mày thẳng đến khi dừng ở trước cửa phòng tổng thống, hai hàng chân mày mới chậm rãi giãn ra. Thoáng hít sâu vào một hơi, sau đó hắn vươn tay gõ cửa phòng. Mời vào. Rất nhanh bên trong đã truyền ra thanh âm trầm ổn của Trần Phàm. Két. La Vĩ mở cửa tiến vào. Trong phòng, Trần Phàm vẫn đang ngồi trên ghế sa lon, trong tay gẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ khắp gian phòng tổng thống. Cùng lúc trước ở bên dưới, tác phong đường hoàng nghênh đón khách nhân bất đồng. Lúc này Trần Phàm nhìn thấy La Vĩ tiến vào trong phòng, cũng không đứng dậy nghênh đón, mà thản nhiên vắt chân ngồi trên ghế, vươn tay ra mời. La phó chủ tịch mời ngồi. Chứng kiến thái độ biến hóa của Trần Phàm, hai hàng chân mày vừa mới giãn ra trên khuôn mặt La Vĩ khẽ nhíu vào, trong con ngươi toát ra một tia hờn giận. Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn bước tới ghế xa, lon ngồi xuống. Trần tiên sinh, tôi rất hiếu kỳ, vì sao ông lại hẹn một mình tôi ở trong này? Sau khi ngồi xuống ghế, La Vĩ liền dùng ngữ khí bất mãn nói. Trần Phàm đã nhận ra tia bất mãn trong ngữ khí của La Vĩ, nhưng không bận tâm, mà cười dài nói. Nguyên nhân thì có hai. Thứ nhất, tôi thấy La phó chủ tịch ngồi bên dưới uống rượu không thoải mái, cho nên đã lấy ra một bình Mao Đài 30 năm, muốn cùng La phó chủ tịch đối ẩm. Nói xong, Trần Phàm mở bình rượu nằm trên bàn ra. Bình rượu này là do ngày trước Trần lão thái gia phái người từ quân khu Yên Kinh mang về tặng hắn. Nhìn thấy lớp giấy niêm trong trên bình rượu cũ kỹ, đôi con ngươi trong mắt La Vĩ cấp tốc phóng đại lên. Tuy rằng hắn là một trong ba quan chức lãnh đạo tỉnh Chiết Giang, nhưng bình rượu Mao Đài hơn 30 năm tuổi, hắn cũng chưa từng được uống qua. Theo hắn biết, rượu Mao Đài nhiều năm tuổi như thế này thì có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Không bận tâm đến nét biến hóa trên mặt La Vĩ, Trần Phàm chậm rãi rót hai chén rượu. La phó chủ tịch, trước hãy cạn chén, rồi sau đó nói chuyện, như thế nào? Trần Phàm buông bình rượu xuống, giơ một chén lên. Nghe vậy, La Vĩ thoáng ngập ngừng, nhíu mày nói. Hay Trần tiên sinh đem chuyện nói rõ ràng trước đi. Nếu không, tôi uống chén rượu này vào trong bụng cũng không cảm thấy thoải mái. Trong lòng là không thoải mái, hay đang kiêng kỵ điều gì? Trần Phàm mỉm cười, nói một câu toạc móng heo ra. Nghe vậy, trong lòng La Vĩ không khỏi chấn động, mày nhíu càng chặt hơn. Ánh mắt nhìn vào Trần Phàm cũng tràn ngập cảnh giác và tức giận. Đối diện với La Vĩ đang tận lực kiềm chế cơn lửa giận, Trần Phàm không mở miệng thêm nữa, mà thản nhiên thưởng thức chén rượu Mao Đài 30 năm tuổi. Sau đó lại không chút hoang mang rót rượu cho mình. Trong quá trình, La Vĩ luôn chăm chú quan sát Trần Phàm, mà Trần Phàm cũng đang dùng dư quang đánh giá La Vĩ. Thấy mình rót thêm một chén rượu xong, mà La Vĩ còn chưa mở miệng nói chuyện. Trần Phàm hiểu, lòng kiên nhẫn của La Vĩ đã bị ăn mòn không sai biệt lắm rồi. Vì thế không giả thần giả dụ nữa, mà buông bình rượu xuống. La Vĩ, ông có muốn trở thành người nắm quyền chính giới thứ hai của tỉnh Chiết Giang hay không? Dưới ánh đèn, trong ánh nhìn chăm chú của La Vĩ, Trần Phàm nhẹ nhàng phun ra một câu. Những lời này thanh âm tuy không lớn, nhưng khi rơi vào trong tai của La Vĩ, thì cũng như một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Thân hình và diễn cảm trên khuôn mặt La Vĩ, nháy mắt đã trở nên phi thường cứng nhắc. Bầu không khí bên trong phòng khách nhanh chóng rơi vào tràng cảnh im lặng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Nhìn người mà gắp thức ăn. 2. La Vĩ, ông có muốn trở thành người cầm quyền chính giới thứ hai của tỉnh Chiết Giang hay không? Muốn. Nằm mộng cũng muốn. Đây là câu hò hét chân thực nhất trong nội tâm của La Vĩ, nhưng thanh âm kia đã bị hắn giấu thật sâu ở trong nội tâm, không cho bất luận kẻ nào rình xem, cũng không dám biểu hiện ra trên mặt hay trong hành động thường ngày. Cho nên, sau thoáng ngây người ngắn ngủi, gương mặt La Vĩ thực bình tĩnh nói. Trần tiên sinh, tôi không biết anh đang nói chuyện gì. Vấn đề này, đừng nói ông thân đang ở trên địa vị cao. Cho dù là công nhân viên chức tầng dưới chót cũng hiểu là có ý gì, cho nên ông không cần chơi trò bí hiểm với tôi. Nhìn thấy La Vĩ giả ngu, Trần Phàm cười nói. Tôi chỉ là muốn nói cho ông biết, nếu ông muốn, tôi có thể giúp ông ở trong 3 năm hoàn thành giấc mộng mà rất nhiều quan chức cấp phó tỉnh cả đời cũng không thể hoàn thành này, cũng giống như cả đời của những vị đại tá không thể trở thành tướng quân vậy. Bên tai lại vang lên lời nói kinh người của Trần Phàm, nhìn biểu tình nhẹ nhàng của hắn, khóe mắt La Vĩ điên cuồng nhảy lên. Động tâm không? Đương nhiên là động tâm rồi. Nhưng hắn không tin, cũng không dám tin Trần Phàm có thể làm được điều này. Trần tiên sinh, anh cùng tôi cũng không phải người bình thường, thời gian chân quý, nếu anh gọi tôi chỉ là vì muốn chọc cho tôi vui vẻ, tôi cảm thấy nói tới đây là đủ rồi. Trầm mặc khoảng 2 giây, cảm xúc của La Vĩ một lần nữa đã ổn định lại, trong giọng nói cũng không hề có bất kỳ tia cảm xúc dao động nào. La Vĩ, ông là do một tay Chu lão tiên sinh tỉnh Chiết Giang cất nhắc, xem như cũng là người của ông ấy. Nguyên bản 5 năm trước Chu lão tiên sinh có thể tiến thêm một bước tiến vào Yên Kinh, thì con đường làm quan của ông tuyệt đối sẽ không dừng bước ở cấp phó tỉnh. Trần Phàm gằn từng chữ. Nhưng theo tình huống hiện giờ, Chu lão tiên sinh đã xem như chỉ đang dưỡng lão tại tỉnh Chiết Giang, chờ ngày về hưu. Chiết Giang có ý nghĩa đặc thù, người cầm quyền bình thường đều do Trung ương phái xuống, chỉ cần ông ấy rút lui, phần ông đừng nói là thăng quan, có thể đảm bảo không bị cô lập, mất đi quyền lực, đã xem như là may mắn lắm rồi. Nghe được lời nói này của Trần Phàm, trong lòng La Vĩ chợt động, trong đôi con ngươi nhìn về phía Trần Phàm đã hiện lên một tia quang mang rực rỡ. Tựa hồ hắn thật không ngờ Trần Phàm lại hiểu biết tình huống ở Chiết Giang đến như thế. La Vĩ, ông hẳn là cũng rõ ràng, ông có thể ở Chiết Giang hỗn tới chức phó chủ tịch thường trực, hoàn toàn là bởi vì Chu lão tiên sinh giới thiệu chuyện tập đoàn Kenner đầu tư vào Chiết Giang mà lập nên chiến tích. Trần Phàm tiếp tục nói, ông nghĩ xem, nếu Chu lão tiên sinh về hưu, tôi lại vận dụng một ít thủ đoạn đem chiến tích mà ông lấy được từ tập đoàn Kenner giao vào trong tay người khác, kết cục của ông sẽ như thế nào? Anh có ý tứ gì? Gương mặt La Vĩ biến đổi. Trần Phàm nhàn nhạt cười, tôi chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Anh đang uy hiếp tôi. La Vĩ không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra hàm ý uy hiếp trong lời nói của Trần Phàm. Trần Phàm nhìn khuôn mặt hơi có vẻ tức giận của La Vĩ, thở dài nói. Ông lý giải như vậy cũng được. Bá! Gương mặt La Vĩ nhất thời cuồng biến. Hắn biết rõ, nếu Trần Phàm thực sự làm như vậy, một khi sang năm Chu lão tiên sinh lui xuống, những ngày tháng sau này của hắn sẽ thật không quá dễ chịu. Nói vậy ông cũng rõ ràng, người đứng thứ hai trong tỉnh Chiết Giang là người của Tiết Hồ. Trần Phàm nắm chắc tâm tư của La Vĩ, nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, lập tức nói. Một đoạn thời gian trước, sau khi tôi giết chết Tiết Cường, Tiết Hồ vì muốn báo thù cho con của hắn, mà vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ Bạch Đạo, trong đó người đứng thứ hai ở tỉnh Chiết Giang đã ra sức không ít. Trong lòng La Vĩ nhảy mạnh, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đã có thêm một tia chờ mong. Không bao lâu sau, hắn sẽ xuống đài. Trần Phàm cũng không tiếp tục giấu giếm, mà nói thẳng. Người đứng thứ hai không giống như người đứng đầu, không cần do Trung ương phái xuống mà vẫn có thể tuyển chọn người ở ngay địa phương. Đương nhiên nếu ở trong phạm vi tỉnh Chiết Giang chọn lựa người đảm nhận chức vụ này, ngoài ông ra thì sẽ không có ai, nhưng nếu chọn người ở tỉnh ngoài, ông căn bản là sẽ không có cơ hội. La Vĩ ngừng thở, nội tâm chấn động. Nguyên bản hắn vẫn có chút không tin lời nói của Trần Phàm, nhưng vừa nghe Trần Phàm nói đến đây thì cũng đã tin tưởng vài phần. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm thật sự có thể đẩy người đứng thứ hai của tỉnh Chiết Giang hiện tại xuống đài, như vậy hắn quả thật sẽ có cơ hội tiến hành cá chép vượt Long Môn, điều kiện tiên quyết là tìm người nhận chức vụ nằm trong phạm vi của tỉnh Chiết Giang. Đã nói đến nước này, tin hay không là do chính ông suy nghĩ. Trần Phàm nói xong thay đổi tư thế ngồi châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít hai hơi, nói. Đương nhiên, nếu như ông không tin thì tôi cũng không cần tiếp tục tốn thời gian với ông. Tôi nghĩ vị trí thứ hai ở tỉnh Chiết Giang sẽ làm cho rất nhiều người động tâm, thậm chí là điên cuồng. Hụ, hô. Nhịp hô hấp của La Vĩ trở nên dồn dập, ý tưởng chân thực nhất trong nội tâm đang muốn buột miệng thốt ra. Cuối cùng, hắn vẫn phải bắt buộc chính mình phải bình tĩnh trở lại. Hắn cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu châm lửa rít mạnh, rít rất mạnh, điếu thuốc bị hắn rít vài hơi thì đã cháy hơn phân nửa mất rồi. Theo sau hắn rủi mạnh thuốc lá, bình tĩnh nhìn Trần Phàm. Trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí, tôi nghĩ anh sẽ không vô duyên vô cớ tặng đại lễ như vậy cho tôi, nói đi, điều kiện của anh là gì? Tin rồi. Trần Phàm nở nụ cười. La Vĩ lắc lắc đầu, nói. Tôi và anh đều là người hiểu chuyện, tôi biết sau khi anh có được thân phận cùng chỗ dựa vững chắc mới, quả thật năng lực không hề tầm thường, tuy nhiên lời nói thì dễ nghe, nhưng vẫn không bằng hành động thực tế. Muốn cho tôi tin điểm này, ít nhất cũng phải đợi xem người kia xuống đài cách đã. Lời này rất đúng. Trần Phàm không phản bác, mà nghiêm túc nói. Ông cũng rõ ràng, giữa tôi và Tiết Hồ có đại thù không đội chung trời. Hắn và tôi nhất định phải có kết thúc. Cho nên không bao lâu sau, tôi sẽ áp dụng một ít hành động, mà Hàng Châu là một thành phố rất trọng yếu trong kế hoạch của tôi. Tôi muốn ở đó có một người biết phối hợp. La Vĩ trầm mặt không nói, tựa hồ đang tự hỏi quan hệ lợi và hại trong đó. Tới trình độ nào? La Vĩ trầm mặt một lát, lại hỏi. Chưa đủ cho ông cảm thấy quá mức khó khăn, nhưng ông tuyệt đối cũng không thể không đếm xỉa đến. Trần Phàm nở nụ cười lạnh như băng. Cũng giống như lời của ông đã nói, thế giới này không có bữa cơm trưa miễn phí, muốn có được một ít đồ vật thì sẽ phải trả một cái giá nhất định. Đạo lý này La Vĩ biết, nhưng hắn cũng rõ ràng, một khi đồng ý với Trần Phàm, như vậy sau này hắn sẽ là người của Trần Phàm. Nói khó nghe hơn một chút thì chính là mặc chung một cái quần cùng với Trần Phàm. Điều này làm cho hắn do dự. Cá nhân tôi cho rằng ông không có chỗ nào đáng để do dự, bởi vì dù ông không hợp tác cùng tôi, ông cũng vô pháp tiến thêm một bước, cấp phó tỉnh sẽ điểm dừng trong sự nghiệp của ông. Còn khi hợp tác với tôi, những điều khác tôi không dám cam đoan, nhưng ít nhất ông sẽ hoàn thành được giấc mộng cấp tỉnh, không phải ư? Trần Phàm gằn từng tiếng, mỗi một câu đều giống như búa tạ giáng mạnh vào điểm yếu trong nội tâm của La Vĩ, khiến cho cả người hắn phải run rẩy không thôi. Nói thì như vậy, nhưng đồng dạng cũng có phiêu lưu rất lớn. La Vĩ cắn răng nói, nếu anh làm quá mức nhiệt náo, tôi rất có thể sẽ bị chôn cùng với anh, coi như không bị chôn cùng, thì thanh danh tuổi già khó giữ được, mất hết danh dự. Điều này là tự nhiên. Trần Phàm rủi tắt tàn thuốc, cười cười, không làm tiếp điều gì cam đoan. Nhìn thấy dáng tươi cười thoải mái trên mặt Trần Phàm, La Vĩ hít sâu một hơi, nói. Khi nào hắn sẽ xuống đài? Chậm nhất là 3 tháng sau. Trần Phàm thoáng trầm ngâm, cấp ra câu trả lời thuyết phục. Trong vòng 3 tháng tôi sẽ dùng vài phương pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh lớn nhất cho ông. Tốt. La Vĩ chậm rãi phun ra một chữ tốt, chữ này vừa ra khỏi miệng hắn liền phát hiện toàn thân mình đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trong tương lai không lâu, ông sẽ cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình. Trần Phàm bưng ly rượu lên. Trên mặt La Vĩ lộ ra nụ cười đầu tiên. Hy vọng như thế. Phanh. Lời vừa nói xong, hai ly rượu chạm vào nhau, tiếng thanh thúy vang lên bên trong phòng khách, thoạt nghe có vẻ phi thường chói tai. Thanh âm vang lên, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu. Uống cạn chén rượu, Trần Phàm cũng không rót thêm, La Vĩ cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người thực ăn ý trao đổi một ánh mắt, theo sau La Vĩ chủ động đứng lên rời khỏi phòng tổng thống. Đưa mắt nhìn La Vĩ rời đi. Trần Phàm chậm rãi đứng dậy đi tới trước bàn cờ đặt ngay góc đại sảnh. Trên bàn cờ cũng không bày quá nhiều quân cờ, ngược lại chỉ thả ra hai quân cờ. Nhìn chằm chằm xuống bàn cờ một lát, Trần Phàm cầm lấy một quân cờ, nhẹ nhàng thả xuống. La Vĩ chính là quân cờ thứ ba trong bàn cờ này. Chờ khi Trần Phàm quay trở lại hội trường thì đại đa số khách nhân đã ăn uống no nê nhưng vẫn chưa có người nào rời đi, dù ngay cả La Vĩ. Nhìn thấy Trần Phàm lại ngồi xuống bàn bên cạnh, thần thái La Vĩ vẫn bình thường, có vẻ nhìn không ra hắn đã trở thành quân cờ của Trần Phàm. Tần An ngoại trừ lúc Trần Phàm mời rượu có nâng ly, lúc sau vô luận là Dương Viễn mời rượu hay là Mã Chí Cường, La Vĩ, Hồ Phó Chủ tịch tỉnh mời rượu hắn đều thoái thác. Lúc này thấy Trần Phàm trở về bàn, hắn cười cười nói. Tiểu Phàm, tôi ăn uống không nhiều, tửu lượng kém, sẽ không tiếp tục ở lại làm phiền, xin đi trước một bước vậy. Thực ái náy Tần Lão, bởi vì còn một số chuyện cần xử lý. Nên tôi sẽ không tiến ông được. Trần Phàm cười cười xin lỗi nói. Tôi để Dương Viễn tiến ông. Tần An mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Hồ Phó Chủ tịch, đêm nay lãnh đạm ngài thật sự vô cùng xin lỗi. Sau khi Tần An rời đi, Trần Phàm bưng ly rượu lên nhìn Hồ Phó Chủ tịch nói. Trong lòng Hồ Phó Chủ tịch chợt động, mỉm cười lắc đầu. Thân phận của Trần tiên sinh đặc thù, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, tại sao lại nói là lãnh đạm đây, khách khí rồi. Hồ Phó Chủ tịch, tôi đã nói qua với Dô Mân tiên sinh, bước đầu tư tiếp theo, Giang Tô Tô Châu, Nam Kinh, vô tích ba thành phố này đều sẽ trở thành tiêu điểm. Trần Phàm chậm rãi mở miệng nói, ân. Vừa nghe được câu nói này của Trần Phàm, trong lòng Hồ Phó Chủ tịch chấn động, tay phải cầm ly rượu cũng hơi run lên, đã tràn không ít rượu Mao Đài ra ngoài. Bởi vì lúc trước do nguyên nhân Trần Phi nắm quyền Tô Châu, Dô Mân không chịu ném một phân tiền vào Tô Châu, độ đầu tư vào Nam Kinh cũng không mạnh, kể từ đó, bốn khu Đông Hải, Chiết Giang, Quảng Đông, Giang Tô, lực đầu tư tại Giang Tô thậm chí không bằng 1% của Đông Hải. Điều này làm trong lòng Hồ Phó Chủ tịch nhiều ít có chút buồn bực. Trước khi đến tỉnh ủy mời dự họp hội nghị, các lãnh đạo đã luôn phiên dặn dò, hành trình đến Đông Hải lần này của Hồ Phó Chủ tịch nhất định phải giành được một ít thu hoạch mới xong. Phía trước khi Dương Viễn Tô ý Trần Phàm muốn nói chuyện với Hoàng Chí Văn, Mã Chí Cường cùng La Vĩ, chỉ riêng không nhắc tới Hồ Phó Chủ tịch làm cho hắn theo bản năng tưởng rằng Trần Phàm đã bỏ qua vùng đất Giang Tô phong thủy trù phú này mất rồi. Hiện giờ nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, nội tâm của hắn rung động bao nhiêu, liền có thể nghĩ ra. Cảm tạ Trần tiên sinh, tôi nhất định sẽ đem lời của Trần tiên sinh truyền cáo cho bí thư, hơn nữa sẽ tận dụng hết khả năng lớn nhất tạo chính sách ưu đãi cho tập đoàn Cao Tường và tập đoàn Kenner. Hồ Phó Chủ tịch dường như đã bị chiếc bánh nóng từ bầu trời rớt xuống làm cho hôn mê, vẻ hưng phấn trong giọng nói căn bản là không thể che giấu. Nghe được Hồ Phó Chủ tịch cam đoan, Trần Phàm cũng không nói thêm nhiều lời vô ích mà cùng ly với hắn. Tất cả chuyện này đều bị Mã Chí Cường ngồi ngay một bên nhìn thấy rõ ràng. Nguyên bản lúc trước hắn muốn đi, kết quả Dương Viễn nói cho hắn biết Trần Phàm có chuyện quan trọng cần bàn với hắn, cho nên hắn đã ở lại. Lúc này phát hiện, sau khi Trần Phàm trở lại bàn, thì hoàn toàn xem thường hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút tức giận. Trần tiên sinh, khi nãy Dương tiên sinh nói anh muốn tìm tôi bàn chút chuyện. Mã Chí Cường nhíu mày nhìn Trần Phàm chất vấn. Không biết Trần tiên sinh muốn nói chuyện gì với Mã Mỗ. Không có gì, chỉ nhờ ông nhắn dùm một câu mà thôi. Trần Phàm đặt ly rượu xuống cười tủm tỉm nói. Tiện thể nhắn lời. Mã Chí Cường chợt ngẩn ra theo sau giận tím mặt. Trần Phàm, cái giá của anh cũng quá cao đi. Anh cho là. Trở về nói cho ông chủ của ông biết, đã tới lúc hắn nên chuẩn bị quan tài cho chính mình rồi. Không để ý tới lửa giận của Mã Chí Cường, giọng nói băng xương của Trần Phàm đã cắt đứt lời của hắn. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Mỹ nhân. Nguyên bản bởi vì sự lãnh đạm của Trần Phàm làm cho Mã Chí Cường đã tức giận, nhưng khi nghe được lời nói băng xương của Trần Phàm, cảm nhận được sát khí hàng thật giá thật trong đôi con ngươi của Trần Phàm, hắn kìm lòng không được liền đem câu nói kế tiếp nuốt luôn vào trong bụng, vẻ tức giận trong mắt cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại nỗi khiếp sợ tột cùng. Không riêng gì Mã Chí Cường, Hồ Phó Chủ tịch và La Vĩ cũng thật không ngờ Trần Phàm lại ở trong trường hợp này nói thẳng ra những lời đằng đằng sát khí như vậy. Không nghĩ tới thì không nghĩ tới, La Vĩ đã đặt quyết tâm sẽ làm người của Trần Phàm, cho nên tự nhiên hiêu Trần Phàm và Tiết Hồ sẽ không chết không ngừng. Bởi vậy cũng không cảm thấy bàng hoàng lắm. Sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Mã Chí Cường bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn lặng lặng nhìn thoáng qua Trần Phàm, đứng dậy nói. Tôi sẽ đem lời của anh nói lại không sót một chữ. Vừa nói xong, Mã Chí Cường không đợi Trần Phàm đáp lời trực tiếp rời đi. Nhóm quan chức đại biểu cho Tinh Quảng Đông nhìn thấy Mã Chí Cường rời đi cũng liền đứng dậy rời đi, trước khi đi đều không dám tới chào hỏi Trần Phàm. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy được bầu không khí ở đây không bình thường. Đoàn người Mã Chí Cường rời đi, khách nhân tại buổi tiệc thấy thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ Trần Phàm. Một ít nhân sĩ thương giới nguyên bản muốn ôm chân tập đoàn Cao Tường, nhận thấy được bầu không khí có chút rủi gì liền bỏ qua ý nghĩ này. Bọn hắn rất rõ ràng quan hệ không phải một hai ngày là có thể xây dựng, phải cần chậm rãi bồi dưỡng. Nhóm quan chức chính giới, các ông trùm thương giới vừa rời đi, Trần Phàm liền phân phó nhân viên quản lý của tập đoàn Cao Tường tiếp đãi những khách nhân còn chưa rời tiệc, sau đó một mình đi sang phòng bên cạnh. Chờ khi Trần Phàm đi vào phòng, Tô Thanh Hải đỏ bừng mặt từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Trần Phàm thì lập tức đi tới, trong lúc đi đường đã lảo đảo, tựa hồ tùy thời đều muốn ngã. Vừa nhìn thấy, Trần Phàm lập tức tiến lên đỡ Tô Thanh Hải quan tâm hỏi. Tô thúc, chú không sao chứ? Không có việc gì. Được Trần Phàm nâng đỡ, Tô Thanh Hải đứng vững lại, nhẹ lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh hơn một chút, sau đó phun ra một hơi rượu nói. Tiểu Phàm, chuyện nơi đây con cũng không cần quản nữa, sau khi xong bên kia thì con về đi thôi. Tô thúc, thần tình Trần Phàm khó hiểu. Cho chú một điếu thuốc. Tô Thanh Hải cắt đứt lời Trần Phàm. Tuy rằng trong lòng Trần Phàm khó hiểu, nhưng cũng không hỏi kỹ càng mà lấy thuốc lá đưa lên miệng Tô Thanh Hải giúp hắn châm lửa. Tô Thanh Hải rít mạnh hai hơi, thở ra ngụm khói cười khổ nói. Con có biết chúng ta uống bao nhiêu rượu không? Uống nhiều lắm sao? Trần Phàm tỉnh ngộ. Ăn. Tô Thanh Hải thở dài. 50 người giải quyết 98 chai, có thể bảo trì thanh tỉnh cũng không có mấy người, một số người còn trực tiếp ngã lăn trên bàn rượu, đại bộ phận mọi người còn đang nước mắt nước mũi hoài niệm chuyện quá khứ. Ai, năm đó binh đoàn 368 của chúng ta tổng cộng có hơn 1.100 anh em, sau một trận chiến chỉ còn lại có 58 người chúng ta. Giọng nói Tô Thanh Hải phức tạp. Hơn 50 người chúng ta có thể sống sót đều là nhờ vào cha con đó. Nghe được lời nói của Tô Thanh Hải, Trần Phàm lựa chọn trầm mặc. Bỏ đi, những lời này không nói đến nữa. Tô Thanh Hải cười lau nước mắt, nói. Con trở về đi. bọn họ đều có tài xế cùng cảnh vệ viên, một hồi chú sẽ cho tài xế và cảnh vệ viên của họ đỡ họ về phòng nghỉ ngơi. Dạ. Trần Phàm thoáng do dự, cuối cùng cũng không đi vào phòng quấy rầy những lão quân nhân đang hồi ức chuyện xưa kia. Hắn xuất thân từ Long Nha, tự nhiên biết được hồi ức của một quân nhân đối với nhóm người Tô Thanh Hải trọng yếu tới cỡ nào. 10 phút sau, Trần Phàm đi tới dưới lầu. Nhìn thấy Trần Phàm đi ra khách sạn, thành viên Áng Đường tên A Ngốc phụ trách lái xe cho Trần Phàm vội vàng lái chiếc Bentley chạy tới nghênh đón, dừng lại, nhảy xuống mở cửa xe cho Trần Phàm. Trần Phàm vẫy tay với người phụ trách trung tâm hội nghị, sau đó khom người chui vào trong xe. Trần tiên sinh, ngài muốn tôi tặng rượu Mao Đài cho bọn họ đều không lấy. Bọn họ nói ý tốt của ngài họ tâm lĩnh, nhưng không lấy rượu, muốn ngài giữ lại đợi đến ngày kết hôn hãy uống. Xe khởi động, A Ngốc nhìn vào kính chiếu hậu thấy Trần Phàm đang nhu nhu thái dương, giọng nói cung kính hồi báo. Trước khi bắt đầu tiệc tối, Trần Phàm dự định cho những lái xe cùng cảnh vệ viên của nhóm người viên binh cùng nhau nhập tiệc, nhưng bọn họ đều cự tuyệt, chỉ nói Trần Phàm chuẩn bị cho họ mỗi người một phần cơm, chỉ là phần cơm bình thường mà thôi. Vì thế Trần Phàm đành phải dựa theo yêu cầu của họ đi làm, cho đầu bếp làm ra đầy đủ phần cơm, đồng thời bảo A Ngốc tặng mỗi người một bình Mao Đài. Lúc này nghe được lời của A Ngốc, Trần Phàm cười khổ hỏi: "A Ngốc, bọn họ còn ở trong xe chứ?" "Ừ." A Ngốc gật đầu. Dừng xe. Chờ khi xe chạy ngang qua bãi đỗ, Trần Phàm đột nhiên mở miệng nói. A Ngốc không hiểu gì đành phải cho xe dừng lại. Theo sau trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Trần Phàm xuống xe lấy thuốc lá lần lượt mời những tài xế cùng cảnh vệ viên của nhóm người viên binh. Quá trình này thật ngắn ngủi, Trần Phàm cũng không nói gì với nhóm người của viên binh, chỉ đưa thuốc lá rồi tự mình châm lửa. Làm xong tất cả những chuyện này, Trần Phàm trở lại trong xe nói. Đến quận Gôn. A Ngốc không trả lời, chỉ im lặng khởi động máy xe. Ước chừng 40 phút sau, chiếc Bentley do A Ngốc lái đi tới cổng biệt thự ngay trung ương quận Gôn. Ngoài cửa biệt thự, ngọn đèn rất sáng. Dưới ánh đèn, Sở Qua mặc một bộ quần áo phong cách em lan đang ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc lá. Nhìn thấy xe của Trần Phàm chạy đến, Sở Qua giống như phát hiện được tân đại lục, thần tình kích động ném tàn thuốc đi, không thèm dùi tắt thuốc lá, chạy nhanh về hướng chiếc Bentley, vừa chạy vừa la lớn. Trần ca. Nương ngọn đèn, Trần Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy biểu tình kích động trên mặt Sở Qua. Hắn chỉ cười khổ, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hoạn nạn thấy chân tình, hoàng phủ hồng trúc như thế. Sở Qua cũng là như thế. Sư phụ, cuối cùng thầy cũng đến đây, em chờ lâu tới mức chim muốn đẻ trứng mất rồi. Ăn cần mở cửa xe cho Trần Phàm, trên mặt Sở Qua lộ ra nụ cười sáng lạn. Trần Phàm cười vỗ vỗ bả vai Sở Qua, nói: "Tiểu bồ câu, sao không sớm nói cho sư phụ biết hôm nay là ngày sinh nhật, cậu xem sư phụ không kịp mang gì đến. Lễ vật gì đó chỉ là mây bay, sư phụ có thể đến dự sinh nhật của em ngay lúc bận rộn thế này, em đã thật vui vẻ lắm rồi." Sở Qua cười hắc hắc nói: "Tiểu cô đang ở bên trong chờ chúng ta, vào đi thôi." "Ăn." Trần Phàm gật gật đầu. Sở Qua không nói thêm lời vô ích, trực tiếp nhảy lên chiếc Bentley của Trần Phàm, A Ngốc liền khởi động máy xe chạy nhanh vào đại viện biệt thự. "Sư phụ." Sau khi lên xe, Sở Qua ăn cần đưa điếu thuốc cho Trần Phàm, vẻ mặt đầy thần bí. "Làm sao vậy?" Trần Phàm thấy biểu tình thần bí của Sở Qua, hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Sở Qua cười hắc hắc, chồm lên khom người ghé sát bên tai Trần Phàm. Nhẹ giọng nói: "Nói cho thầy biết một bí mật, hôm nay chẳng những là sinh nhật của em còn là sinh nhật của tiểu cô." "Ăn, câu nói kế tiếp em không nói, thầy biết mà." "Sinh nhật của Hoàng Phủ Hồng Trúc." Nghe được lời nói của Sở Qua, Trần Phàm không khỏi sửng sốt. "Sư phụ, thầy thả lòng đi, ăn hết bánh ngọt em sẽ tự chuốc say mình, tuyệt đối không lo em sẽ làm bóng đèn." Sở Qua lại bổ sung: "Tiểu tử, Trần Phàm cười khổ, nhưng trong lòng ngầm thở dài, tràn ngập cảm xúc tự trách. Đúng rồi, sư phụ, tiểu cô không cho em nói với thầy, cho nên một lúc nữa thầy không được bán đứng em. Hai người đại chiến cũng tốt, tiểu chiến trên sofa cũng thế, ngàn vạn lần phải chờ em đi rồi mới làm à. Sở Hoa cười hắc hắc, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc lập tức ôm chặt lấy nhau. Trần Phàm đã sớm thành thói quen cách nói chuyện không hề che đậy của Sở Hoa, nên cũng không để ý. Rất nhanh, A Ngốc lái chiếc Bentley đi tới ngay cửa biệt thự chính. Khi xe dừng lại, Sở Hoa khẩn cấp nhảy xuống mở cửa xe cho Trần Phàm. Trần Phàm cười đi xuống xe, sau đó cùng Sở Hoa đi vào tòa biệt thự từng được tôn xưng là biệt thự khó bước vào nhất khắp cả Đông Hải, thậm chí là cả Trường Giang Tam Giang Châu. Trong phòng khách, Hoàng Phủ Hồng Trúc mặc một bộ áo ngủ màu trắng bằng tơ, ngồi trên sofa chờ đợi đã lâu. Nương ngọn đèn, có thể rõ ràng nhìn thấy trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình kia, cũng không thể che lấp thân thể mềm mại là lướt của nàng. Cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra đôi xương quai xanh đầy gợi cảm, khe rãnh bên dưới phảng phất lại như ẩn như hiện. Dưới áo ngủ, cặp đùi đẹp thẳng tắp bại lộ, trong suốt như tác phẩm nghệ thuật, bóng loáng không chút tì vết, móng chân sơn đen nhánh, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng yêu dị, mê mẩn lòng người. Dưới ánh đèn, vẻ xinh đẹp của nàng khiến người ta ngạt thở. Nhìn thấy Trần Phàm mang theo Sở Hoa tiến vào, nàng chậm rãi đứng dậy, đôi ngọn núi thánh nữ theo động tác của nàng nhoáng lên vài cái. Nàng không mang dép lê, mà để mặc chân trần, dẫm lên thảm sàn bằng lông dê trắng mềm mại, chậm rãi đi về hướng Trần Phàm cùng Sở Hoa. Còn uống được nữa không? Đến gần Trần Phàm cùng Sở Hoa, Hoàng Phủ Hồng Trúc rõ ràng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Trần Phàm, quan tâm hỏi. Tiểu cô có ý gì chứ? Không đợi Trần Phàm mở miệng, Sở Hoa bĩu môi, vẻ mặt bất mãn nói. Hôm nay chính là sinh nhật của con. Trần ca nếu đã đến mà không uống rượu thì làm sao được? Trần ca của con ở buổi tiệc khẳng định là đã phải uống không ít. Sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giáo huấn. Trên thế giới này, đối mặt biểu tình lạnh lùng và ánh mắt âm trầm của nàng, người không sợ hãi thật ra cũng không có nhiều lắm. Sở Hoa hoàn toàn là một trong số đó. Tiểu cô đừng nghiêm mặt giáo huấn con, hôm nay sinh nhật của con sẽ định đoạt. Sở Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Rượu khẳng định phải uống, nếu không hai người làm sao say rượu loạn tính đây chứ? Say rượu loạn tính. Bên tai vang lên bốn chữ thì thầm của Sở Hoa, Hoàng Phủ Hồng Trúc như lọt vào sấm đánh, thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng ngắc. Một vẻ đỏ ửng trong nháy mắt tràn lên khuôn mặt hải dân hải nước của nàng, làm cho gương mặt nàng càng thêm có chút hương vị khả ái. Trong sự lạnh lùng hòa lẫn theo vẻ khả ái. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Hồng Trúc chẳng khác gì như một ma nữ đến từ U Minh, lại thêm dáng vẻ thẹn thùng mê người, đủ khiến cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy đều phải điên cuồng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Say rượu. Trong 2 năm diệt trừ huyết sắc luyện ngục, Trần Phàm đã du đãng khắp ngõ ngách trên thế giới, mỗi ngày trải qua cuộc sống giống như ố linh, biểu diễn một hồi thịnh yến giết chóc làm khiếp sợ cả thế giới ngầm. Ngoại trừ những cuộc giết chóc, hắn vẫn thường cùng đủ loại nữ nhân đủ chủng tộc khắp toàn cầu biểu diễn rất nhiều động tác tình cảm như phim A. Đương nhiên, diễn xuất không quan hệ gì tới tình yêu, nhưng quan trọng chỉ là dùng động tác. Trong những nữ nhân này, có ngôi sao điện ảnh Hollywood, cũng có nữ thần của một bộ lạc Ấn Độ nào đó, gọi là nữ thần, thậm chí ngay cả thánh nữ tòa thánh Vatican cũng từng bị hắn chinh phục chỗ kín. Nếu như dùng từ duyệt nữ vô số để hình dung Trần Phàm, có lẽ có sự khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nữ, lực miễn dịch đối với mỹ nữ hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt với vẻ lạnh lùng cùng khả ái đều tồn tại của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm không thể không thừa nhận,

cuối cùng dừng ở giữa động khẩu của hoa viên thần bí, cảm nhận thấy nơi đây đang là một mảnh ướt át. Khoan thai ma sát nơi đó vài lần. Đừng! Đừng! A! Hoàng Phủ Hồng Trúc toàn thân run rẩy, nàng mở mắt ra, đôi con ngươi trong mắt lóe lên một tia phản kháng yếu ớt. Đừng! Đừng ở chỗ này! Nhịp hô hấp của nàng trầm trọng hơn, bắt lấy cánh tay đang muốn công phá hàng tuyến phòng ngự cuối cùng của nàng, hạ thấp giọng như đang rên rỉ nói. Cực phẩm thiên vương! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Trò chơi không có quy tắc. Đừng! Đừng ở chỗ này! Bên tai vang lên thanh âm rên rỉ cầu xin của Hoàng Phủ Hồng Trúc, hành động của Trần Phàm đột nhiên dừng lại. Nương theo ánh đèn, Trần Phàm rõ ràng trông thấy, lúc này Hoàng Phủ Hồng Trúc đã không còn phong thái của một cường nữ nhân nữa. Nàng cuộn tròn cả người vào một chỗ, làn da tinh khiết hoàn mỹ không chút tì vết đỏ hồng. Đôi con ngươi thường ngày làm cho người khác cảm thấy một mảnh âm nhu, nhưng lúc này đã tràn ngập mỹ ý. Đối mặt với tiểu yêu tinh như thế này, người bình thường tuyệt đối là không thể không chế nổi. Ngay cả Trần Phàm có lực khống chế kinh người, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thiếu chút nữa cũng đã muốn trực tiếp rút thương ra đại chiến một hồi. Nhưng chung quy thì hắn vẫn không có hành động, bởi vì hắn đã nhìn ra trong ánh mắt của Hoàng Phủ Hồng Trúc đang tản mát ra một tia ưu thương cầu xin. Coi như tia ưu thương này che giấu rất sâu, nhưng là vẫn bị Trần Phàm phát hiện ra. Hô, Trần Phàm vừa ngừng tay thì rất nhanh đã hồi phục một tia lý trí, trong lòng thầm mắng mình quá mức điên cuồng. Thế nhưng lại dám làm chuyện này ở ngay trong phòng khách. Ngoài. Ra ngoài. Hoàng Phủ Hồng Trúc thở hổn hển, thanh âm mơ hồ không rõ ràng lắm. Bên ngoài. Nguyên bản thông qua ý chí khủng bố mà Trần Phàm đã khống chế được cỗ dục hỏa bên trong nội thể, vừa nghe thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc nói như thế thì không khỏi ngây người ra. Theo sau, rất nhanh hắn đã hiểu rõ tâm tư của Hoàng Phủ Hồng Trúc rồi. Nàng là không muốn mây mưa ở trong tòa biệt thự này, bởi vì chủ nhân năm xưa của tòa biệt thự này chính là Sở Vấn Thiên. Tuy rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc đã hoàn toàn nằm im để cho Trần Phàm chinh chiến, thậm chí còn nguyện ý phát sinh mối quan hệ này cùng Trần Phàm. Nhưng, ở sâu bên trong nội tâm của nàng, vẫn là không muốn làm những loại chuyện này ở trong căn nhà của Sở Vấn Thiên năm xưa. Nhưng, bên ngoài có không ít nhãn tuyến của các thành viên ám đường, nếu Trần Phàm ôm tấm thân trần truồng của nàng đi ra ngoài, vậy thì... Vừa nghĩ đến đây, Trần Phàm đã muốn khóc không ra nước mắt. Bà! Có lẽ vì muốn trả thù Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉnh mình thành cái dạng này, cho nên Trần Phàm đã tức giận vỗ một phát xuống bờ mông tròn trịa mười phần mang tính đàn hồi của nàng. Ăn! Vốn dĩ Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng đang bị dục hỏa thiêu thân, kiều đồn vừa bị Trần Phàm đánh thì cũng giống như củi khô gặp mồi lửa bình thường, trong miệng lập tức phát ra một thanh âm rên rỉ yêu kiều. Nếu em không muốn làm ở trong này, vậy thì để lần sau nhé. Trần Phàm nói xong cầm chiếc váy ngủ choàng lên người của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Vừa nghe thấy Trần Phàm nói, Hoàng Phủ Hồng Trúc đang chìm trong biển tình, thân mình khẽ vặn vẹo run rẩy lên vài cái. Theo sau trên gương mặt đỏ bừng của nàng trào ra một tia ngượng ngừng xấu hổ. Xe! Không phải trong xe cũng được hay sao? Bỗng nhiên, nàng theo bản năng kéo chiếc váy ngủ che trước nửa người mình, giống như khuê nữ làm nũng nói. Bất quá nhãn tình vẫn là không dám nhìn thẳng vào Trần Phàm. Trong xe làm cũng được, nhưng là không gian có hạn. Trần Phàm cười khổ nói. Nghe vậy, Hoàng Phủ Hồng Trúc biểu tình thẹn thùng, bộ dáng như chỉ hận là không thể vùi đầu xuống dưới ghế salon. Thấy biểu tình thẹn thùng của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm cũng thông minh không nói thêm gì nữa, mà đứng dậy đi tới phòng vệ sinh. Thông thường phụ nữ đều rất kỳ quái. Ví dụ như, một người phụ nữ rõ ràng đã phát sinh quan hệ cùng một người đàn ông, nhưng sau khi quan hệ xong thì lại đem thân hình của mình che phủ rất kín kẽ, giống như là sợ bị người đàn ông nhìn thấy cảnh xuân bình thường. Hoàng Phủ Hồng Trúc tuy rằng là nữ trung hào kiệt, nhưng ở dưới tình huống này vẫn đều rơi vào sai lầm đồng dạng như những người phụ nữ khác. Mắt thấy Trần Phàm rời đi, Hoàng Phủ Hồng Trúc vội vàng mặc lại chiếc váy ngủ lên trên người. 2 phút sau, chờ khi Trần Phàm quay trở lại phòng khách, thì Hoàng Phủ Hồng Trúc đã mặc chiếc váy ngủ lên người xong, chính là nét thẹn ửng hồng trên khuôn mặt của nàng vẫn chưa hề tan biến. Nhất thời bầu không khí mờ ám trong phòng khách lại trở nên ngượng ngùng xấu hổ. Mối quan hệ giữa nam và nữ, nói phức tạp kỳ thật cũng chỉ là bị một tấm màng ngăn cách mà thôi. Nếu như đâm thủng tấm màng này, cho dù phức tạp bao nhiêu cũng đều sẽ trở nên đơn giản. Ngược lại, nếu như không đâm thủng tấm màng kia, thì mối quan hệ vẫn sẽ phức tạp như cũ. Lúc này, Trần Phàm và Hoàng Phủ Hồng Trúc chính là như vậy. Nguyên bản, nếu vừa rồi này sinh quan hệ, thì có thể bây giờ Hoàng Phủ Hồng Trúc sẽ giống như một chút mèo nhỏ đang rúc vào trong lòng Trần Phàm. Nhưng bởi vì chưa đâm thủng tấm màng ngăn cách kia, cho nên lúc này diễn cảm trên khuôn mặt của Hoàng Phủ Hồng Trúc đã tràn ngập biểu tình xấu hổ. Thời gian đã không còn sớm nữa rồi, em lên phòng đi ngủ thôi. Nhìn thấy nàng như thế, Trần Phàm trong lòng hiểu rõ, cho nên cũng không trêu chọc thêm nữa. Hoàng Phủ Hồng Trúc ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi. Vậy còn anh? Tôi sẽ quay về. Trần Phàm cười khổ. Nếu tôi ở lại đây cùng em, sáng mai tiểu qua phát hiện ra thì sẽ như thế nào? Em xin lỗi. Hoàng Phủ Hồng Trúc sắc mặt ửng hồng, biểu tình tràn đầy áy náy nói. Trần Phàm hiểu rõ ràng, đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói, có thể ở trong vòng nửa năm thời gian ngắn ngủi, giải trừ khúc mắc và cùng mình tiến triển mối quan hệ cho đến hôm nay, thì đã là 10 phần không sai lắm rồi. Nếu như ép Hoàng Phủ Hồng Trúc mây mưa cùng mình ở trong tòa biệt thự này, quả thật là đã làm khó nàng rồi. Không sao, tương lai còn dài. Trần Phàm không muốn nhắc đến Sở Vấn Thiên, cho nên ngữ khí rất nhẹ nhàng. Tương lai còn dài ư? Quả nhiên, ngữ khí thoải mái của Trần Phàm đã làm cho biểu tình áy náy trên khuôn mặt của Hoàng Phủ Hồng Trúc buông lỏng ra. Lúc này bỗng nhiên nàng nhớ ra chuyện gì đó, chợt tò mò hỏi. Đúng rồi, bên phía Hoàng Chí Văn Anh đã an bài thỏa đáng chưa? Ừ. Trần Phàm gật đầu nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hoàng Chí Văn sẽ trở nên thông minh hơn một chút. Một bước này của anh đúng là cao minh, chỉ sợ rằng sẽ không ai có thể nhìn ra. Hoàng Phủ Hồng Trúc tự đáy lòng cảm thán một câu, theo sau mới hỏi tiếp. Đúng rồi, trước khi bắt đầu buổi dạ hội, những đại nhân vật xuất hiện ở trong hội trường đều là do anh mời đến sao? Không phải. Trần Phàm lắc đầu giải thích. Là bọn họ tự đến. Tự đến ư? Hoàng Phủ Hồng Trúc ngẩn ra, khó hiểu nói. Anh và bọn họ. Họ là những chiến hữu của cha anh năm xưa. Khi nói những lời này, trong đầu của Trần Phàm hiện lên thân ảnh của đám người viên binh. Phần cảm động trong lòng không hề thuyên giảm đi chút nào. Dường như Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng nhận ra tâm tình trong lòng Trần Phàm, cho nên nàng lựa chọn im lặng. Theo sau, nàng chậm rãi đứng lên, chỉnh trang lại mái tóc đang hỗn loạn, nói. Đi với em sang thư phòng, em cho anh xem thứ này. Nhìn 2 tòa nhũ phong cao ngất trước ngực và đôi chân thon dài của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trong nội tâm của Trần Phàm thoáng dao động, nhưng diễn cảm bên ngoài không hề phát sinh biến hóa. Âm thầm kiềm chế dục hỏa, đồng thời cũng gật đầu đi theo Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nửa phút đồng hồ sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc mang theo Trần Phàm đi vào thư phòng, đứng trước tấm bảng đen treo trên vách tường kia. Mắt thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng ở trước tấm bảng đen, nhất thời Trần Phàm đã minh bạch, lúc này Hoàng Phủ Hồng Trúc là muốn cho mình xem hình vẽ nhân mạch đồ ở trên đó. Tuy rằng bản thân hắn đã từng xem qua không dưới 3 lần, nhưng ngay khi ánh mắt chuyển lên trên tấm bảng đen, thì vẫn phát sinh ra một chút biến hóa. Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy 3 chữ Sở Vấn Thiên thường ngày nằm ở giữa tấm bảng đen, lúc này đã đổi thành danh hào của mình. Mặc dù em tin tưởng anh có năng lực đối phó với Tiết Hồ, bất quá mạng lưới quan hệ ở trên tấm bảng đen này hẳn là cũng sẽ giúp đỡ anh được một phần. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhẹ nhàng nói. Trần Phàm khẽ nhíu mày trầm ngâm không đáp. Em biết, anh là người rất có ngạo khí, mạng lưới quan hệ trên tấm bảng này có lẽ anh cũng không nhìn vào trong mắt, nhưng đó là một phần tâm ý của em. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn thấy Trần Phàm nhíu mày, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Trần Phàm bình thường, liền nhanh chóng giải thích nói. Ngoài ra, anh không cần phải lo lắng cho em. Tâm nguyện cả đời của Vấn Thiên là muốn đem Hồng Trúc Bang phát dương quang đại, có thể sánh ngang vỗ tay gọi nhịp cùng Thanh Bang. Những việc anh đang làm chẳng khác nào gián tiếp hoàn thành tâm nguyện của hắn. Cho nên, dùng người trong mạng lưới của hắn, đây cũng là đạo lý thường tình mà thôi. Trên thực tế, Trần Phàm không đáp ứng ngay đều không phải là chướng mắt cái mạng lưới này. Sở Vấn Thiên có thể ngang kháng cùng Thanh Bang ở Đông Hải chia cắt một nửa thiên hạ, mạng lưới quan hệ tự nhiên là phải có. Nếu như thu dùng những người này đối với hành trình tiêu diệt Hắc Kim Đế Quốc của Tiết gia trong tương lai quả thật là sẽ phát huy ra tác dụng nhất định. Hắn không đáp ứng ngay là bởi vì lo lắng nội tâm của Hoàng Phủ Hồng Trúc đang rối rắm mà thôi. Dù sao, nàng đã đem Hồng Trúc Bang giao vào trong tay hắn. Hiện giờ còn muốn giao luôn cả mạng lưới quan hệ trong giới bạch đao của Sở Vấn Thiên cho hắn. Những chuyện này, nhiều ít nàng cũng sẽ bị ngoại giới tung tin nói xấu. Nhưng lúc này, sau khi nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc nói xong, thì Trần Phàm không cố chấp thêm nữa, mà gật đầu đáp ứng. Hảo! Thấy Trần Phàm đáp ứng, Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Diễn cảm vui sướng theo sau vừa nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi. Em nghe Dương Viễn nói, anh muốn cùng Tần An đến Anh Quốc tham gia hoạt động giao lưu với các trường đại học, đúng không? Ừ, phải rồi. Trần Phàm không giấu giếm nói. Vậy anh nhớ cẩn thận nhé. Trong đôi con ngươi của Hoàng Phủ Hồng Trúc toát ra một tia lo lắng. Từ sau khi anh giết chết Tá Đằng Dụ Nhân, Tá Đằng Nhất Lang luôn luôn không có cơ hội báo thù. Bình thường anh ở trong nước, Sơn Khẩu Tổ không xâm nhập vào được. Nhưng nếu anh đi ra ngoài, thì tầng lá chắn này sẽ không còn nữa đâu. Yên tâm, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu sang nước khác, bọn chúng sẽ không kiêng nể gì, đồng dạng anh cũng giống như vậy. Trần Phàm khẽ mỉm cười, trong con ngươi lóe ra một tia quang mang dị sắc. Chơi trò chơi không có quy tắc như thế này. Huyết sắc luyện ngục chính là vết xe đổ dành cho Sơn Khẩu Tổ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Thánh nữ. Khi Đông Hải hoàn toàn đã tiến vào đêm khuya, nơi bán đảo En Lan ngoài xa vạn lý lại vừa nghênh đón hoàng hôn trạng vạng. Vào lúc trời trạng vạng tối, trời chiều chậm rãi hạ xuống đỉnh núi, không trung phương Tây nhiễm thành một mảnh đỏ bừng, ánh hoàng hôn xô xuyên qua tầng mây chiếu xuống, giống như một thác nước màu vàng kim, mỹ luôn mỹ hoán. Ánh hoàng hôn chiếu sáng xuống tòa thành của gia tộc Kenner, làm tòa cổ thành có danh khí thật lớn ở bán đảo En Lan, thậm chí là toàn bộ châu Âu như được phủ thêm một lớp áo khoác màu hoàng kim, lấp lánh rực rỡ. Phía dưới tòa thành, gia tộc tộc trưởng Kenner cùng những thành viên trực hệ của gia tộc Kenner đang đứng thành một hàng, dưới trời chiều đang chờ đợi khách nhân phương xa. Giai Phu được xem là người thừa kế gia tộc, đang đứng ở cuối đoàn người. Dưới trời chiều, mái tóc vàng của nàng đón gió phiêu lãng, làm cho người ta có cảm giác phiêu giật nói không nên lời. Dáng người hoàn mỹ được bộ trang phục bó sát bao phủ, lộ ra đường cong mê người. Dưới trời chiều hình thành một hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Dần dần, phía trước tòa thành truyền lại thanh âm tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, từng thân ảnh cưới tuấn mã màu trắng cùng chiếc xe ngựa xa hoa cao quý chậm rãi xuất hiện trong mắt nhỏm người của Giai Phu. Trường hợp như vậy, làm cho người ta có loại cảm giác như mộng ảo, giống như về tới châu Âu thời Trung Cổ. Dù sao ở thế kỷ 21, đừng nói là có thể nhìn thấy còn có người ngồi xe ngựa, dù là người cưới ngựa cũng đã rất ít. Nhìn thấy khách nhân xuất hiện phía trước, vẻ mặt tộc trưởng Edward gia tộc Kenner cùng các thành viên đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ở bán đảo En Lan, thậm chí trong toàn bộ châu Âu,

bởi vì hắn không có nói cho tôi biết hắn là đồ tể. Gương mặt Giai Phu bình tĩnh như nước, nói. Theo tôi được biết, đồ tể là người của thế giới ngầm, hắn từng huyết tẩy huyết sắc luyện ngục, trên tay dính đầy máu tươi, linh hồn của hắn vô cùng dơ bẩn. Tôi rất hiếu kỳ cô xuất thân cao quý như vậy, vì sao lại tìm hiểu tin tức của hắn? Vừa nói xong, Giai Phu gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt thánh nữ. Chuyện cho tới bây giờ, nàng tự nhiên hiểu được thánh nữ cao quý trước mắt có quan hệ không đơn giản với Trần Phàm, rất có thể có quan hệ tới vụ mất tích 2 năm trước của thánh nữ. Nhưng trước khi làm rõ tình huống thật sự bên trong, nàng tự nhiên không thể lộ ra thân phận chân thật của Trần Phàm. Hắn là ân nhân cứu mạng của tôi. Thánh nữ lặng lặng đứng giữa đại sảnh cổ xưa, nhắm lại hai mắt, nhẹ giọng nói. Đồng dạng. Còn là nam nhân của tôi. Đồ tể là nam nhân của thánh nữ. Bên tai vang lên lời nói đầy thâm tình của thánh nữ. Dù Giai Phu là bác sĩ tâm lý giỏi nhất châu Âu, nhưng vẫn bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thượng đế a, không ngờ ngay cả thánh nữ tỏa thánh anh cũng không buông tha a. Chẳng lẽ anh không sợ bị toàn bộ giáo đồ thiên chúa giáo trên thế giới đuổi giết sao? Sau thoáng khiếp sợ, trong lòng Giai Phu cười khổ không thôi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Thế giới ngầm bởi vì sự tái xuất của anh mà rực rỡ. Vừa cười khổ, Giai Phu cũng rất nhanh liền bình thường trở lại. Theo nàng xem, một nam nhân chỉ dùng 2 năm có thể tiêu diệt huyết sắc luyện ngục đến chó gà không tha, còn có chuyện gì không dám làm đây. Âm thầm điều chỉnh một chút cảm xúc, Giai Phu ngẩng đầu nhìn thoáng qua thánh nữ, phát hiện thánh nữ vẫn nhắm mắt lại, tựa hồ đang hoàn toàn lâm vào trong hồi ức, khóe miệng nổi lên ý cười hạnh phúc không thể che giấu. Nhìn thấy một màn như vậy, Giai Phu rất rõ ràng, tuy rằng thân phận thánh nữ sang quý, cao cao tại thượng, nhưng bởi nguyên nhân hàng năm sống khép kín, tâm tư cực kỳ đơn thuần, nếu không cũng sẽ không trực tiếp thổ lộ chân tình ngay trước mặt nàng. Dù sao vô luận đối với Trần Phàm mà nói, hay là chính bản thân thánh nữ, chuyện này đều quá mức kinh thế hãi tục, nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến đại chấn trong phạm vi toàn cầu. Có trời mới biết sẽ có bao nhiêu tín đồ sùng đạo sẽ vì điều này điên cuồng đến mức tự sát. Đương nhiên có thể khẳng định chính là số người đuổi giết Trần Phàm tuyệt đối nhiều hơn số người tự sát. Hắn cứu cô lúc cô bị hắc ám u linh bắt cóc sao? Nếu chân tướng đã muốn rõ ràng, Giai Phu quyết định hỏi thật kỹ càng gốc rễ. Đúng như Giai Phu suy đoán, tuy rằng thân phận thánh nữ cực kỳ cao quý, nhưng tâm tư cũng cực kỳ đơn thuần. Dù sao ở ngày thường, xuất hiện bên người nàng chỉ có đội cận vệ kỵ sĩ trong hoàng cung, hoặc là người hầu, những người đó luôn ôm ập lòng kính sợ đối với nàng, làm sao dám cùng nàng trò chuyện tâm sự. Ăn. Vì thế đối mặt câu hỏi của Giai Phu, thánh nữ không hề có chút cảnh giác, ngược lại thật rõ ràng gật đầu, nói. Lần đó tôi bị U Linh Ma Nữ đê tiện bắt đi, là hắn đã cứu tôi. U Linh Ma Nữ. Trong lòng Giai Phu kinh hoàng. Thân là thành viên trực hệ của gia tộc Kenner, nàng đối với 4 chữ này cũng không hề xa lạ. Ở châu Âu có 2 nữ nhân cao cao tại thượng, làm cho người ta nhìn lên mà khiếp sợ. Một là vị thánh nữ trước mắt, mà một là U Linh thánh nữ, địa vị cao cả của tổ chức Hắc Ám U Linh, thậm chí còn có lời đồn đãi U Linh thánh nữ chính là thủ lĩnh hiện tại của Hắc Ám U Linh. Honey, ra vẻ anh còn có thật nhiều bí mật đã che giấu với em đây à. Trong lòng Giai Phu âm thầm oán giận một câu, theo sau nghĩ nghĩ, hỏi. Cô muốn tìm đồ tể làm gì? Tôi. Gương mặt thánh nữ biến đổi, sau đó ánh sáng trong con ngươi dần dần ảm đạm. Thấy một màn này, trong lòng Giai Phu chợt sáng như gương. Theo nàng xem, ngay cả quan hệ giữa Trần Phàm cùng thánh nữ không hề bình thường, nhưng dù sao thân phận nàng đặc thù, giữa hai người rất khó sinh ra giao tập. Tôi nghĩ muốn gặp hắn một lần. Thánh nữ khẽ cắn cắn môi nói, trong giọng nói tràn ngập tưởng niệm. Lời vừa nói ra, ánh mắt thánh nữ bỗng nhiên sắc bén lên, Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giai Phu, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, sắc bén vô cùng. Nam nhân Đông Phương mà tôi nói chính là đồ tể, đúng không? Đối mặt khí thế kinh người đột nhiên bùng nổ của thánh nữ, trong lòng Giai Phu cả kinh, nghĩ nghĩ, không tiếp tục giấu diêm, mà gật gật đầu. Hiển nhiên đến lúc này Giai Phu cũng không sợ bại lộ thân phận của Trần Phàm, dù sao thánh nữ đối với Trần Phàm cũng không có ác ý. Ca ngợi Thượng Đế, rốt cuộc tôi đã tìm được anh ấy. Nhìn thấy Giai Phu gật đầu, thánh nữ vô cùng kích động, khí thế khủng bố trên người đột nhiên tiêu tán. Cô sẽ không đến nỗi chạy tới Trung Quốc tìm hắn đi. Nhìn bộ dáng hưng phấn của thánh nữ, Giai Phu nhìn không được hỏi. Thánh nữ ngẩn ra, không trả lời, chỉ nhíu mày trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ khả năng này. Thấy cảnh này, Giai Phu rất rõ ràng, nữ nhân này đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Ân. Ít nhất lúc đối mặt với Trần Phàm đúng là như thế. Cô không thể đi. Giai Phu thở dài, giọng nói phức tạp. Thân phận của cô đặc thù, nếu chủ động chạy đi gặp hắn, sẽ mang đến phiền phức vô cùng cho hắn, chính cô cũng như vậy. Thánh nữ châm mặt không nói, gương mặt có vẻ đau khổ, nhưng cô có thể gặp hắn tại Anh Quốc. Giai Phu một lời kinh người. Cái gì? Thánh nữ ngừng thở, thần tình kích động nhìn Giai Phu, run rẩy hỏi. Cô nói tôi có thể gặp hắn tại Anh Quốc. Anh? Giai Phu thật khẳng định gật đầu. Thật sự? Thánh nữ nháy đôi mắt to, tựa hồ có chút không dám tin. Cô đúng là ngốc nghích. Trong lòng Giai Phu thầm mắng một câu, gương mặt nghiêm túc nói. Vài ngày sau hắn sẽ đến Anh Quốc. Chỉ cần cô ở lại trong cổ thành gia tộc Khe Nơ ơ, cô sẽ gặp được hắn. Nghe Giai Phu nói như thế, cuối cùng thánh nữ cũng đã tiếp nhận sự thật Trần Phàm sẽ tới Anh Quốc. Đồng thời nàng tựa hồ vừa nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Giai Phu mang theo vẻ rụt rì. Nhận thấy được trong ánh mắt thánh nữ toát ra vẻ đề phòng cùng kháng cự, trong lòng Giai Phu rất rõ ràng đây là biểu hiện ghen tuông của nữ nhân. Vì thế nàng cũng không tiếp tục lãng phí lời nói, mà học theo động tác thói quen của Trần Phàm, hơi nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ. Honey, em kéo thêm một thế lực cho anh, lại phải tăng thêm một tình địch cho mình, một tình địch mạnh mẽ. Anh nói, anh đến đây rồi em nên làm sao trừng phạt anh đây? Trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng Giai Phu không khỏi nổi lên dáng tươi cười quyến rũ. Theo sau Giai Phu lấy lại tinh thần, nhìn thấy thánh nữ đang nhíu mày nhìn mình chằm chằm, nhìn không được hỏi. Nếu đồ tể gặp phải phiền toái, cô có ra tay giúp hắn không? Sẽ. Thánh nữ nhẹ nhàng phun ra một chữ, thanh âm không lớn, giọng nói lại dị thường kiên định. Cùng lúc đó, cỗ khí thế kinh khủng trên người nàng cũng đột nhiên phóng thích, độ ấm trong gian phòng tựa hồ cũng hạ xuống, thanh âm của nàng mang theo vẻ áp bách. Tôi sẽ đem những kẻ dám xúc phạm tới đồ tể từng bước trói lên giá hỏa hình, làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Nhận thấy được cỗ khí thế kinh khủng trên người thánh nữ, bên tai vang lên lời nói của nàng, Giai Phu nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Trong lòng nàng không khỏi thầm hỏi chính mình. Hermi ơi, nếu để cho địch nhân của anh biết tỏa thánh thành người giúp đỡ của anh, vẻ mặt nhất định rất đặc sắc đi. Trần Kiến Quốc, ta thật sự vô cùng chờ mong nhìn thấy bộ dáng hối hận của ngươi. Trong lòng trào ra ý nghĩ này, trong con ngươi Giai Phu toát ra vẻ chờ mong thật sâu cùng hận ý nồng đậm. Đối với hết thảy những việc này, ngoài xa vạn lý Trần Phàm cũng không biết rõ tình hình. Vào 2 giờ sáng, cuối cùng Trần Phàm từ chối được sự lưu giữ của Hoàng Phủ Hồng Trúc, rời khỏi tòa biệt thự trung ương quận Gôn. Cũng không phải hắn là chính nhân quân tử Liễu Hạ Hội, có thể ôm mỹ nhân trong lòng mà không loạn. Trên thực tế, khi Hoàng Phủ Hồng Trúc mì nhãn như tơ thốt ra câu nói. Nếu không anh lưu lại ngủ đi, thì Trần Phàm quả thật đã động tâm. Bất quá cuối cùng hắn vẫn cự tuyệt lời đề nghị của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Dùng lời nói trước đó của hắn. Hắn cũng không muốn cả đêm làm cho tiểu huynh đệ của mình bị dày vò, hơn nữa hắn nhìn ra được Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng là một nữ nhân có sinh lý mạnh mẽ, nếu hắn thật sự lưu lại, hai người thật khó thể khống chế chính mình. Một khi không thể khống chế, thì sẽ như củi khô gặp lửa nóng, lăn ra giường sẽ là lẽ tất nhiên. Có lẽ lúc ấy sẽ lăn rất thích thú, nhưng sau đó trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc hơn phân nửa sẽ không thoải mái. Ngồi trong chiếc Bentley, Trần Phàm nhẹ nhu nhu huyệt thái dương. Trần tiên sinh, hay là ngài ngủ một chút đi, tôi chạy chậm một chút. A Ngốc nhìn vào kính chiếu hậu thấy động tác của Trần Phàm, nhìn không được nói. Trần Phàm dừng tay lại, cười lắc lắc đầu, nói. Không cần, tôi không sao. Nghe Trần Phàm nói như thế, A Ngốc không nói gì thêm nữa. Cũng giống toàn bộ thành viên ám đường, A Ngốc cũng từng là cô nhi, sau khi gia nhập ám đường trải qua đủ loại huấn luyện, tính tình lạnh lùng, bình thường rất ít chủ động mở miệng nói chuyện, càng đừng nói tới việc xã giao với người khác. Trần Phàm tựa hồ cũng hiểu biết tính cách của A Ngốc, cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm với hắn, mà châm một điếu thuốc lá, lặng lặng suy nghĩ hành trình Anh Quốc hai ngày sau. Hắn biết rõ, mình xảy ra một loạt sự tình trong quốc nội, ngoại trừ khiến cho phản ứng dây chuyền nhất định trong quốc nội, bên trong gia tộc Kenner cũng sẽ khiến cho dao động nhất định. Dù sao gia tộc Kenner nguyện ý đem tập đoàn Cao Tường trở thành đồng bạn hợp tác lớn nhất tại Trung Quốc, ngoại trừ lòng riêng của Giai Phu gia trình độ rất lớn chính là vì sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc là Trần gia. Dù là hiện tại vô luận là Giai Phu hay Vô Mân đều không nhắc tới chuyện bên trong nội bộ gia tộc Kenner, nhưng trong lòng Trần Phàm hiểu rất rõ ràng, hiện giờ mình đã bị đuổi ra khỏi Trần gia, thanh âm nghi ngờ phản đối bên trong gia tộc Kenner chắc chắn sẽ không ít. Đồng dạng, Giai Phu khẳng định phải sánh vác áp lực rất lớn. Hiểu được điểm này, Trần Phàm âm thầm làm ra quyết định, lần này đi Anh Quốc. Nhất định phải đi một chuyến đến gia tộc Kenner, làm chuyện gì đó cho Giai Phu. Dù sao, Giai Phu vì hắn đã làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều. Sau khi làm ra quyết định, bên tai Trần Phàm lại vang lên lời dặn dò của Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng lời Giai Phu nói G-Zim đã tỉnh táo lại từ trong cơn điên cuồng. Bên tai vọng lại những lời này, Trần Phàm rất rõ ràng biết hành trình đến Anh Quốc lần này, thế lực các phe sẽ không buông tha cơ hội trả thù tuyệt hảo sắp tới. Nghĩ nghĩ. Trần Phàm lấy ra điện thoại di động, bấm dãy số đã được hắn ghi tạc thật sâu trong trí nhớ. Markova. Bên trong hội quán tư nhân có cánh cửa bước vào thật cao. Thân là ông trùm buôn vũ khí nước Nga. Giúp đang ngậm xì gà, bắt chéo hai chân, ôm hai nữ nhân dáng người nhất lưu, vừa dùng sức xoa nắn vừa liếc mắt nhìn người phụ trách buôn vũ khí của Sơn Khẩu Tổ là Tá Đằng Mục Giã. Đối mặt ánh mắt xem thường của Giúp, Tá Đằng Mục Giã vốn có địa vị cao cả trong nước lại không có chút vẻ bất mãn, ngược lại vẻ mặt ăn cần tươi cười. Giúp tiên sinh tôn quý. Lần này tôi nhận lời ủy thác của Tá Đằng Nhất Lang tiên sinh đến Markova tìm ngài, là muốn hỏi ngài vì sao ngài lại gián đoạn việc hợp tác cùng Sơn Khẩu Tổ. Phụ! Nghe được lời của Tá Đằng Mục Giã, giúp dừng việc xoa nắn bầu ngực của hai nữ nhân, thân mình nghiêng tới trước, phun ra một ngụm khói thuốc trực tiếp phun thẳng lên mặt Tá Đằng Mục Giã, xem thường cười nói. Giúp đại gia có cần giải thích với ngươi sao? Không! Đương nhiên không cần. Tá Đằng Mục Giã cố nén nội tâm bất mãn tiếp tục cười nói. Ý của Tá Đằng Nhất Lang tiên sinh, nếu giúp tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói thẳng ra, hoặc là Sơn Khẩu Tổ có chỗ nào làm được không tốt, ngài cũng có thể nói ra, chúng tôi nhất định cải thiện. Tá Đằng Mục Giã vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm tiếng nhạc kinh điển Poker Face của công chúa Sydney. Nghe được thanh âm di động cất lên, giúp không kiên nhẫn lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình đồng tử đột nhiên phóng tới lớn nhất. Theo sau, hắn phun điếu xì gà Cuba chính tông ra khỏi miệng, nhảy dựng lên, dùng chân giẫm lên bàn, thần tình dữ tợn nhìn Tá Đằng Mục Giã nói. Tạp chủng trở về nói cho Tá Đằng Nhất Lang, ta muốn bà nội của hắn. Bá. Vừa nói ra, trong biểu tình hoảng sợ của hai nữ nhân, một gã da đen dáng người khôi ngô một tay nhấc Tá Đằng Mục Giã lên, vài bước đi ra cửa, mở cửa, giống như vứt rác rưởi trực tiếp ném hắn ra ngoài. Nhìn thấy một màn như vậy, giúp huyết sáo thật to, hung thần áp sát nhìn hai nữ nhân, nói. Tôi luôn luôn thương hương tiếc ngọc đấy, cho nên các cô biết. Gặp phải giúp có tính cách cổ quái, hai nữ nhân hoảng sợ đứng lên, giống như chạy trốn chạy nhanh ra khỏi phòng. Đồ tể tôn kính vĩ đại, người hầu giúp của ngài nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Nhìn thấy hai nữ nhân đã rời phòng, giúp bấm điện thoại, thần tình tươi cười sáng lạn. Giúp, tôi muốn đến châu Âu một chuyến. Trong chiếc Bentley, Trần Phàm nghe được thanh âm quen thuộc thân thiết của giúp, cũng nhìn không được nở nụ cười. Sau vài ngày, tôi cần anh cung cấp cho tôi một ít đồ vật, ngoài ra tôi còn cần anh làm cho tôi một chuyện. Có thể phục vụ cho đồ tể vĩ đại, thân là người hầu như giúp cảm giác vinh quang và may mắn sâu sắc. Nghe xong lời Trần Phàm, giúp lại quái gì trả lời, sau đó đôi mắt xoay chuyển vài vòng cười hắc hắc nói. Đồ tể thân ái, cuối cùng anh cũng đã không chịu nổi tịch mịch lại muốn xuất thế a. Tôi tin tưởng thế giới ngầm tuyệt đối sẽ vì sự tái xuất của anh mà trở nên rực rỡ muôn màu. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Đừng đánh mất cái mạng nhỏ của mình. Buổi sáng ngày thứ hai, Tô San ngồi bên ghế phụ trong chiếc Bentley, nhìn Trần Phàm khinh khỉnh nói. Hiện giờ lão công công xoay người trở thành hoàng đế rồi. Tiếp theo không phải là bao nuôi thêm mấy cô thư ký, ban đêm nhàm chán tìm mấy cô thư ký nói chuyện hay sao? Tuy rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc phái A Ngốc làm tài xế kiêm bảo tiêu cho Trần Phàm. Nhưng mỗi ngày đến trường học, Trần Phàm đều tự mình lái xe. Nguyên bản Trần Phàm đang chuyên tâm lái xe, vừa nghe thấy Tô San điêu ngoa châm chọc mình như vậy, thì không khỏi giật mình cả kinh. May mắn tố chất tâm lý của Trần Phàm mạnh mẽ, cho nên hai cánh tay đang cầm vô lăng không có run rẩy chút nào. Theo sau, hắn quay đầu sang nhìn Tô San, cười hắc hắc nói. Lão bà, em đừng nói như vậy nữa đi. Bên ngoài có ai mà không biết anh được em bao nuôi đâu chứ? Không cần nói nhảm, em đã hỏi ba rồi. Chiếc Bentley này căn bản không phải ông ấy đưa cho anh, cũng không phải anh mua. Tô San tức giận hừ hừ nói. Ngoan ngoãn khai báo ra, chiếc Bentley này rốt cuộc là từ đâu mà có? Ăn! Em muốn biết thật sao? Trần Phàm ấp úng nói. Vốn Tô San tưởng rằng chiếc xe này là Tô Thanh Hải mua, nhưng vừa hỏi mới biết được là không phải. Chuyện này không khỏi làm cho nàng tò mò về thân phận chủ nhân của chiếc xe. Lúc này nghe thấy Trần Phàm nói như thế, nàng liền bĩu môi nói. Bớt sàm ngôn đi, ngoan ngoãn khai báo cho em biết mau. Là người khác tặng cho anh. Trần Phàm ngoan ngoãn khai báo. Ai? Tô San bày ra bộ dáng cảnh sát hình sự. Nam hay nữ? Nữ. Trần Phàm vẫn thành thật đáp. Nữ. Tô San trợn tròn đôi thu mâu xinh đẹp lên, mười phần ghen tuông nói. Trần Phàm anh giỏi lắm. Nói xong, Tô San vươn tay lên nhéo tai Trần Phàm. Dừng. Trần Phàm không chờ Tô San nhéo cái tai mình, đã nhanh chóng mở miệng. Lão bà à, em không muốn biết chân tướng ư? Tốt xấu gì cũng nên nghe anh nói hết lời đã. Hừ. Bản thân em muốn nhìn xem hôm nay anh còn dám nói dối nữa không? Mau nói đi, là yêu tinh nào đưa cho anh chiếc xe này? Tô San hậm hực rú lên. Hai y, lão bà à. Chuyện này không thể trách anh được. Người phụ nữ kia khóc lóc nói rằng muốn tặng anh chiếc xe này. Nếu anh không nhận nàng sẽ nhảy xuống sông Hoàng Phố Nguyên Sinh. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cho nên anh đành phải nhận lấy thôi. Trần Phàm cố tình bày ra bộ dáng ủy khuất mười phần. Làm sao anh không đâm đầu vào miếng đậu hũ mà chết đi. Nguyên bản Tô San còn nghen tức vì Trần Phàm nói chiếc xe này là do một người phụ nữ tặng cho. Nhưng lúc này nghe thấy Trần Phàm thổi phồng lên như vậy, thì bao nhiêu tin tưởng đều đã biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Em cảnh báo anh, bầu không khí trong xã hội bây giờ không được tốt cho lắm. Đàn ông mà có tiền thì nhất định sẽ đồi trụy, còn nữ nhân muốn ôm đùi người khác lại nhiều như ruồi trâu. anh đừng cho rằng em chỉ khoác da hổ thôi đó, nếu như anh dám bao nuôi người nào. Tô San nói đến đây thì làm ra thủ thế. Nếu anh dám, em sẽ cắt. Cắt. Nhìn hình dáng chua ngoa của Tô San, trong đầu Trần Phàm không khỏi nhớ đến chiếc kéo mà nàng vẫn thường xuyên giấu dưới gối, nửa bên dưới hạ thân không khỏi cảm thấy lạnh run lên. Cũng không biết nha đầu này đã cất chiếc kéo kia đi chưa. Trong lòng Trần Phàm thầm tự nhủ với chính mình một câu. Nếu như nói, ngày trước Trần Phàm chỉ là hoàng tử X, sau khi phát sinh qua chuyện tình thi đấu bóng rổ và giải thi đấu thể thao điện tử cơ, sơ. Vậy thì sau khi tham dự buổi dạ hội từ thiện của tập đoàn Cao Tường xong, Trần Phàm đã từ hoàng tử X trực tiếp biến thành hoàng tử Bạch Mã rồi. Khi hắn tiến vào trong sân trường, Tô San có thể rõ ràng cảm nhận được lực hấp dẫn trên người của Trần Phàm quả thực là có đến 200%. Trong đó, một số nữ sinh vừa trông thấy Trần Phàm xong liền giống như hổ đói nhìn thấy con mồi, hai mắt tỏa sáng vươn tay chỉ trỏ. Cảm giác nếu như lúc này không có Tô San đi bên cạnh thì các nàng sẽ ùa đến cầu xin Trần Phàm bao nuôi chính mình. Nhận ra điều này, Trần Phàm cười khổ không thôi. Khi hắn đến tham gia buổi tiệc thì cũng phỏng đoán hậu quả sẽ thành ra như thế này. Theo ý nào đó mà nói, hắn không muốn khoe khoang, nhưng buổi dạ hội từ thiện đã nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu không có nước cờ này, bàn cờ ngày sau là vô pháp triển khai. Trông thấy đám nữ sinh hai mắt tỏa sáng, Tô San không nói hai lời trực tiếp khoác tay Trần Phàm, ưỡn ngực lên kiêu ngạo như một chú khổng tước đang sòi đuôi. Trần Phàm dở khóc dở cười, nhưng cũng đành phải phối hợp cùng nàng. Sau khi vào trong sân trường, Tô San và Trần Phàm mỗi người chia nhau một ngả. Trần Phàm một mình bước đến tòa nhà ký túc xá nam sinh, rõ ràng trông thấy ánh mắt của đám nam sinh nhìn về phía mình là hoàn toàn bất đồng. Có hâm mộ, có ghen tị, và cũng có người không bao nhiêu hứng thú. Đối với những chuyện này, Trần Phàm không mấy quan tâm đến. So sánh ra mà nói, mọi người trong phòng 108 cũng không bởi thân phận của Trần Phàm thay đổi mà thái độ xảy ra biến hóa đối với hắn. Điều này làm cho Trần Phàm phi thường vui mừng. Ngoại nhân có thể hắn không cần, nhưng nếu thái độ của ba người Tiêu Phong chuyển biến, vậy thì dường như chính bản thân Trần Phàm ở trong trường Đại học Đông Hải cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa. Cùng ba người Tiêu Phong đến phòng họp, rất nhanh Trần Phàm đã bị mọi người vây kín như nêm cối. Phân nửa đám sinh viên đều tò mò, Trần Phàm đã làm chủ tịch của tập đoàn Cao Tường rồi, mà còn đến trường học làm gì? Cũng có kẻ hoài nghi Trần Phàm làm sao lại nắm giữ được chức vụ chủ tịch của tập đoàn Cao Tường. Trong lúc nhất thời, Trần Phàm đã trở thành sinh viên nổi bật nhất của trường Đại học Đông Hải. Sau tiết giảng bài thứ hai kết thúc, phụ đạo viên Cảnh Huy bước lên tuyên bố danh sách những sinh viên sẽ đến Anh Quốc tham gia hoạt động giao lưu văn hóa lần này. Trừ bao nhiêu đó ra, bên khoa quản lý công thương cũng có thêm 7 thành viên khác làm đại biểu, nhưng trong danh sách này đều không nhìn thấy Trương Thiên Thiên và Tô San đâu. Sau khi biết kết quả này, Tô San nhân dịp nghi giải lao buổi trưa chạy sang lớp Trần Phàm. Không quan tâm đến những ánh mắt cố kỳ khác thường, trực tiếp đem Trần Phàm kéo đến cuối hành lang, buồn bực nói: "Em nhớ lần trước Tần Gia Gia từng nói qua sẽ cho hai chúng ta đến Anh Quốc tham gia hoạt động giao lưu. Làm sao vừa rồi phụ đạo viên thông báo kết quả danh sách mà chỉ thấy anh, lại không thấy tên em đâu?" Anh cũng không rõ ràng lắm. Đối mặt với Tô San nghỉ hoạt, Trần Phàm nhiều ít vẫn có chút áy náy. Đúng theo như lời nói của Tô San, ngay từ đầu Tần An quả thật đã ghi tên Tô San theo đoàn đến Anh Quốc tham gia hoạt động giao lưu giữa các trường đại học lần này. Thậm chí là vẫn có Trương Thiên Thiên, nhưng hôm nay trong danh sách không xuất hiện tên của hai người, hoàn toàn là do Trần Phàm biết chuyến đi đến Anh Quốc lần này sẽ không bình thường, nên đã gọi điện cho Tần An nói rằng muốn để Tô San và Trương Thiên Thiên ở nhà vì an toàn của các nàng. Bởi vì Trần Phàm không muốn để hai người đi phiêu lưu mạo hiểm cùng mình. Phiêu lưu cũng là đồng nghĩa với tử vong. Hỏi Trần Phàm không xong, Tô An liền chạy thẳng đến văn phòng của Tần An tìm đáp án. Kết quả vẫn không nhận được sự đồng ý của Tần An. Về phần Tần An dùng lý do gì để thuyết phục Tô San thì không một ai biết. Bất quá sau khi bước ra khỏi văn phòng của Tần An, Tô San cũng không oán hận Trần Phàm chút nào. Mà giống như người vợ nhỏ bình thường, dặn dò Trần Phàm đi sang bên kia phải chú ý mặc quần áo ấm. 8 giờ tối, Tần An đích thân dẫn đoàn đại biểu của trường Đại học Đông Hải, ngồi máy bay thương mại, bay đến thủ đô London ở nước Anh. Cùng lúc này, trong thành bảo của gia tộc Kenner, thánh nữ mang theo 12 gã kỵ sĩ đã ở trong thành bảo 2 ngày qua. Thánh nữ hành động khác thường đã gây nên náo động không nhỏ trong nội bộ giáo đình. Cơ hồ mọi người đều đang phỏng đoán xem mục đích của thánh nữ là gì. Không riêng gì giáo đình mà các thành viên trong gia tộc Kenner đều cực kỳ khó hiểu. Bởi trong 2 ngày qua cánh cửa phòng thánh nữ chưa từng mở ra. Trừ chuyện này, mỗi ngày thánh nữ sẽ gặp giai phu nói chuyện 1-2 lần, những người khác đều không cho phép vào. Ngay cả lão ếp ướp tộc trưởng gia tộc Kenner cũng đều như vậy. Buổi trưa hôm nay, giai lại đến phòng thánh nữ. Hắn sẽ đến đây ư? Mắt thấy giai phu vừa bước vào phòng, nguyên bản thánh nữ đang cầm một quyển kinh thách, đứng dậy chờ mong hỏi han. Ừ, hắn đang khởi hành, buổi trưa ngày mai sẽ đến đây. Nhìn thấy tia chờ mong trong mắt thánh nữ, giai phu cười khổ nói. Nghe giai phu nói như thế, trong nội tâm của thánh nữ dâng lên một trận kích động, toàn thân khẽ run rẩy. Cảm giác này giống như nàng đang nhìn thấy Trần Phàm đứng ở trước mặt mình bình thường. Theo sau, giai phu ở lại phòng cùng thánh nữ nói chuyện phiếm. Khoảng 2 tiếng sau thì giai phu mới ly khai, dọc theo hành lang quay về nơi ở của mình. Diện tích bên trong thành bảo của gia tộc Kenner rất lớn. Nơi ở của thánh nữ nằm tại phía tây trong thành, là nơi chuyên dùng để tiếp đón khách nhân. Còn giai phu thân là một trong những người kế nghiệp của gia tộc Kenner, nàng sống trong quần thể kiến trúc ở giữa trung tâm tòa thành. Ủa, giai phu. Ngay khi giai phu đi xuyên qua hành lang hoa viên bước tới trước cửa khu kiến trúc chính, thì ở phía bên cạnh vang lên một cái thanh âm tràn ngập tử tính. Nghe được thanh âm này, giai phu quay đầu, rõ ràng trông thấy một gã thanh niên ăn mặc theo phong cách quý tộc En Lan, diễn cảm mỉm cười từ phía bên trái bước đến. Có chuyện gì không? Giai phu nhìn gã thanh niên, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nghe nói cái gã nam nhân kia sắp đến Anh Quốc. Gã thanh niên đứng trước người giai phu tủm tỉm cười nói. Tôi hào tâm đề nghị cô, hãy nhắc nhở hắn ở Anh Quốc rất nguy hiểm, cẩn thận không kéo mất mạng. Cực phẩm thiên vương.